Chương 412, lửa đen ngập trời, thôn phệ điện vô thần. Những lời này của tu thần có thể nói là cực kỳ trào phúng và xem thường, trắng trợn hạ thấp bọn họ không đáng một đồng. Con sâu cái kiến thì chính là con sâu cái kiến, không cần tăng thêm đất diễn cho mình làm gì. Muốn rao giảng đạo đức ấy à? Căn bản là không có tư cách. Ngươi có thấy cường giả nào lại để mắt đến kẻ yếu chưa? Lại còn vì vấn đề đạo đức và khoảng cách giữa thân phận mà mở một đường sống cho ngươi. Kẻ mạnh đấu với kẻ mạnh, kẻ yếu đấu với kẻ yếu. Không bao giờ có chuyện đó. Giết ngươi chẳng qua chỉ là một ý định nảy ra trong đầu mà thôi. Việc đó còn cần tới nhiều thứ màu mè loè loẹt thế sao? Cho đến tận bây giờ tu thần chưa từng là một kẻ thích giảng đạo lý, thành viên miếu thiên thần cũng chưa từng nói đến quy củ thân phận gì đó với ngươi. Lúc trước Kinh Như Tuyết còn định tiêu diệt vô thân, mặc dù không thành công, nhưng quyết tâm giết chết vô thần của nàng lúc ấy vô cùng mạnh mẽ, thậm chí trong lòng nàng lúc ấy không hề có một chút hoảng sợ nào. Chỉ cần là chuyện tu thần muốn họ làm thì dù đối phương có là đám người phù tiên tử thì họ vẫn dám liều mạng. Tu đại nhân, ngài không cảm thấy lời này từ miệng ngài nói ra sẽ mất mặt lắm sao? Thiên Thọ lão quy nhăn nhó mặt mày. Cắn răng nói nhỏ. Đối với lão và Phong bà tử mà nói, kết quả xấu nhất chỉ là tổn thất hóa thân thiên tôn này mà thôi. Nhưng biểu hiện của tu thần lại dường như không có ý định bỏ qua cho bọn họ, vậy thì lão cũng không cần phải ăn nói khép nép cầu xin tha thứ nữa. Biết là không thể đi được, thế thì cứ dứt khoát gân cổ lên mà tranh luận với tu thần. Phong bà tử cũng cười lạnh, ánh mắt u tối nhìn sang tu thần nói, đại nhân, chẳng lẽ ngài thân là nhân vật cấp bậc không khác chúa tể thật sự không quan tâm đến mặt mũi, không quan tâm đến tôn nghiêm sao? Đến cả hai chân chạy vặt cũng không tha. Huống chi bọn ta chỉ là hóa thân mà thôi. Xem như ngài có động thủ thì bản thể của bọn ta chỉ đơn giản là mất đi tu vi mấy kỷ nguyên, sau này vẫn có thể tu luyện lại. Nhưng đối với ngài thì khác lắm, nếu tin tức này bị truyền ra thì những cường giả của thế lực khác ở phù tiên giới sẽ nghĩ thế nào? Phong bà tử nói càng khiến khóe miệng Thiên Thọ lão quy nhếch cao hơn. Lão nhìn chằm chằm tu thần, ánh mắt lóe lên ý trào phúng. Tu thần có hơi buồn cười nhìn hai người trước mắt, thật ra thì phản ứng này của hắn vẫn khiến hai người họ có hơi bất ngờ. Bọn họ đã từng gặp người không cần thể diện, nhưng chưa từng gặp ai không cần thể diện tới mức này. Nói chuyện thể diện với ta ấy à? Chân mày tu thần hơi nhướng lên. Phong bà tử và Thiên Thọ lão quy đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hơi lúng túng. Tiểu nhân chỉ đang nói sự thật mà thôi. Thiên Thọ lão quy đánh mắt sang bên cạnh, giọng điệu hơi khúng núng. Tu thần cười ha hả, chậm rãi bước tới trước mặt hai người. Phong bà tử và Thiên Thọ lão quy cảm nhận được khí thế chấn động lòng người tỏa ra từ trên người tu thần, lập tức toàn thân ấn lạnh, run rẩy, trán rịn mồ hôi lạnh. Tu thần nhìn Thiên Thọ lão quy trước mặt, bỗng nhiên vươn tay ra bóp chặt cổ lão, nhấc bổng cả người lão lên. Mặc dù Thiên Thọ lão quy đã chuẩn bị tâm lý từ khi tu thần bước đến trước mặt mình, hơn nữa cả người đều căng cứng chuẩn bị trốn chạy bất kỳ lúc nào, nhưng khi tu thần ra tay thì vẫn không kịp phản ứng. Phong bà tử ở bên cạnh sợ hãi định xoay người bỏ chạy, nhưng nháy mắt cũng bị tu thần dùng cánh tay còn lại tóm lấy cổ. Hai thân già cứ thế bị tu thần tóm lấy cổ họng xách bổng lên giữa không trung. Từ cổ truyền đến cảm giác linh hồn bị thiêu đốt đau đớn khiến hai người đau đến mức không muốn sống. Muốn giãy giụa, muốn xin tha. Nhưng dù muốn gì cũng không thể làm được. Hai người cứ thế trừng to mắt nhìn chằm chằm tu thần. Hiện giờ hai chân cũng không còn sức để giãy giụa, hoàn toàn bị kiểm soát. Nỗi sợ hãi vô tận ùa lên đầu. Hai người Thiên Thọ lão quy và Phong bà tử vốn nổi lên từ dưới trướng vô thần, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Dưới một người trên vạn người, đã có khi nào chịu tra tấn khuất nhục như thế? Tu thần nở nụ cười nhạt, nói, cảm giác thế nào? Có phải cảm thấy sống không được chết không xong không? Muốn nhanh chóng kết thúc đau đớn. Thiên Thọ lão quy định gật đầu. Thật sự lão đã không muốn sống nữa, bây giờ lão hoàn toàn không cần đến hóa thân này nữa, muốn cầu xin tu thần nhanh chóng ra tay để lão được giải thoát. Tu thần thiêu đốt hóa thân của bọn họ, cảm giác đau đớn ấy lại truyền thẳng đến người bản thể của bọn họ, cho nên thời khắc này bản thể của bọn họ cũng đang phải chịu sự giày vò, đau đớn tương tự. Bây giờ Phong bà tử vô cùng hối hận, sớm biết tu thần độc ác như thế thì ngay từ đầu bọn họ nên lựa chọn tự sát hoặc đối đầu ngay với tu thần để hắn thẳng tay giết bọn họ luôn. Đỡ phải chịu nỗi thống khổ từ việc luyện hồn này, muốn chết mà không được, không biết khi nào mới thôi. Sự tra tấn và đau đớn vô tận mới dễ khiến người ta sụp đổ nhất. Lúc này, bản thể của Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử bên trong động phủ đã không chịu được nữa. Nhìn có vẻ như tu thần định luyện hồn giam giữ hóa thân của bọn họ vĩnh viễn, chính bọn họ muốn cắt đứt sự ràng buộc thần nguyên cùng hóa thân nhưng không thể làm được. Cho nên hai người chạy thẳng về phía núi Vô Thần. Bọn họ muốn cầu xin Vô Thần giúp đỡ, bây giờ cũng chỉ có Vô Thần mới có thể cứu được bọn họ, cắt đứt sự ràng buộc thần nguyên với hóa thân của bọn họ. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến núi Vô Thần. Lúc này Vô Thần đang ngồi trên đại điện nhắm mắt dưỡng thần. Khi y trông thấy Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy cùng vội vã chạy vào, lập tức nhướng mày. Bản thể của các ngươi đến, có việc gì sao? Chẳng nhẽ hóa thân được cử đến biên cảnh cực bắc bị tu thần đuổi giết? Vô Thần lạnh giọng hỏi. Chuyến đi đến cực bắc lần này thật ra trong lòng Vô Thần đã có dự đoán xấu nhất, hóa thân của hai người Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử có xác suất rất lớn sẽ không giữ được. Chỉ là chuyện khiến Vô Thần khó hiểu là lúc hai người bọn họ nhận nhiệm vụ hẳn là đã chuẩn bị tâm lý hóa thân Thiên Tôn bị diệt. Nhưng tại sao bây giờ bản thể lại hớt hải chạy đến chỗ mình? Một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng Vô Thần. Đại nhân! Cứu chúng ta với! Tên tu thần kia trói buộc hóa thân của bọn ta. Bây giờ ràng buộc thần nguyên của hóa thân không thể giải trừ. Cảm giác đau đớn do luyện hồn thời thời khắc khắc ăn mòn linh hồn bọn ta. Đại nhân cứu mạng với. Thiên Thọ Lão Quy quỳ sụp xuống đất, rung giọng cầu xin. Đôi mắt Vô Thần hiện lên sự kinh ngạc, lúc này mới đứng dậy, sau một giây đã xuất hiện trước mặt Thiên Thọ Lão Quy, một bàn tay đè lên đỉnh đầu lão ta. Hỏa diễm. Hỏa diễm vô cùng vô tận. Hỏa diễm hung tàn. Khi Vô Thần đang dò xét thần nguyên của Thiên Thọ Lão Quy, cảnh tượng xuất hiện trước mắt y chính là như thế. Không ngờ thần nguyên bản thể của Thiên Thọ Lão Quy cũng đang bị ngọn lửa bao vây. Thiêu đốt, thần nguyên nhanh chóng bị tan ra, tu vi liên tục hạ xuống. Làm sao có thể? Mắt Vô Thần trợn tròn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Đại nhân cứu mạng. Ta không chịu nổi nữa. Mặt mũi của Phong Bà Tử ở bên cạnh cũng đã vô cùng vặn vẹo, đến cả không gian xung quanh cơ thể bà ta cũng bắt đầu uốn khúc. Sau đó từ bên trong khe nước bị uốn khúc kia cũng bất chợt tuôn ra ngọn lửa nâu đen. Oanh! Đột nhiên cơ thể Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy nổ tung bắn ra xung quanh, ngọn lửa hừng hực nháy mắt đã lan ra và bao trùm cả điện Vô Thần. Chương 413 Luyện ngục hắc viêm, sinh linh chi lực 10 kỷ nguyên. Ngọn lửa màu đen chớp mắt đã lan ra mọi ngóc ngách trong điện Vô Thần. Bất kể đồ đạc, kiến trúc nào bên trong, chỉ cần chạm vào ngọn lửa đen là lập tức biến thành tro tàn. Cơ thể của hai người Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử đã bị đốt cháy, biến thành hai người lửa. Tiếng kêu thê lương vang lên khiến người ta run rẩy cả người, da gà không ngừng nổi lên. Nhiệt độ của ngọn lửa đen vô cùng cao. Lúc toàn bộ vật thể trong điện Vô Thần biến thành tro bụi, không gian cũng bị thiêu đốt đến vặn vẹo, rách ra từng mảng lớn. Đại nhân cứu mạng. Đại nhân. À. Đại nhân cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết của Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy không ngừng vang lên. Mà lúc này, gương mặt Vô Thần đã tái mét, ánh mắt đầy u ám và oán độc, bàn tay siết chặt lại. Y lại một lần nữa bị tu thần sỉ nhục. Một lần nữa bại bởi tay tu thần. Ngay từ đầu tu thần đã biết Vô Thần sẽ phái người tới, hơn nữa chắc chắn sẽ sai Tâm Phúc đi đến vùng cực bắc điều tra. Sau đó hắn thuận theo thời thế, bày ra thủ đoạn như thế. Hắn cho luyện ngục hắc viêm thông qua hóa thân lan đến bản thể. Rồi lại từ bản thể của hai người Thiên Thọ Lão Quy vả thẳng vào mặt Vô Thần một phát. Nhìn Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử bị luyện ngục hắc viêm thiêu đốt ngay trước mặt mình, một nỗi tức giận vô biên xộc thẳng lên đầu Vô Thần. Nếu y không ra tay, hai người này sẽ chết chắc. Được. Được lắm. Tu thần. Ta với ngươi không chết không ngừng. Vô Thần giận dữ gầm lên một tiếng, sau đó hai tay tạo thành chỉ quyết. Từng đốm sáng màu xanh nhạt từ hai tay Vô Thần bắt đầu tuôn ra. lúc đầu chỉ một chút ít, sau đó biến thành một biển chất lỏng màu xanh nhạt, bao trùm lên ngọn lửa đen. Phục. Chất lỏng màu xanh nhạt bao trùm lên luyện ngục hắc viêm, trong nháy mắt đã dập tắt toàn bộ lửa. Sau vài hơi thở, luyện ngục hắc viêm đang lan tràn trong điện vô thần đều tắt ngúm. Còn hai người Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử đã bị cháy đen xì cả người, ngã dưới đất không ngừng co giật. Vô thần nhìn hai người trọng thương dưới chân, sắc mặt sầm lại. Ánh sáng màu xanh nhạt một lần nữa khởi động, bao phủ cơ thể hai người kia, chậm rãi chữa trị vết thương cho bọn họ. Sau vài canh giờ, thân thể bị đốt trụi của Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử đã hồi phục lại dáng vẻ lúc trước. Hai người cũng tỉnh dậy, vội vàng bò về phía vô thần vái lạy. Đa tại đại nhân ra tay cứu giúp. Đa tạ đại nhân. Sắc mặt vô thần vẫn lạnh giá như băng. Sát khí trong mắt ngày càng nồng hơn. Chấp chưởng sinh tử. Y đã sử dụng năng lực này. Tuy không phải hồi sinh hai cái xác, chỉ chữa trị vết thương mà thôi, nhưng việc đó cũng hao tốn của y một lượng sinh linh chi lực khổng lồ. Khổng lồ tới mức nào? Chính là số lượng sinh linh chi lực thu thập trong 10 kỷ nguyên cứ thế đi tông. Đây cũng là lý do vì sao vô thần gần như không bao giờ dùng năng lực sinh linh chấp chưởng sinh tử này, thực sự là cái được không bù nổi cái mất. Thế nhưng lúc này y chẳng còn cách nào. Hai thần vương này chính là thuộc hạ trung thành nhất của y, cũng là sự tồn tại đứng đầu. Có thể trấn áp được những người khác. Nếu hai người họ cứ thế chết đi, chưa nói đến chuyện tin tức truyền ra nói rằng vô thần thấy chết không cứu sẽ khiến những người khác suy nghĩ, mà bản thân y cũng chẳng còn phụ tá đắc lực nào. Chẳng lẽ đến lúc đó chuyện gì cũng phải tự mình ra tay xử lý? Là chúa tể của phù tiên giới, một địa vị vô cùng có đẳng cấp, vô thần tuyệt đối không để xảy ra chuyện như thế. Dựa vào người khác ư? Không thể nào. Không ai xứng đáng để vô thần hoàn toàn tín nhiệm. Huống hồ tộc Thương Lan đang đại thương nguyên khí vì bị Kinh Như Tuyết thiếu chút nữa diệt toàn tộc. Phỏng chừng hiện giờ Thương Lan dạ đang tìm kiếm hóa thân của các thành viên trong gia tộc ở khắp phù tiên giới để tập hợp lại, chấn hưng gia tộc một lần nữa. Mà tộc Thiên Không thì trực tiếp tạo phản, càng không thể trọng dụng. Còn lại mỗi tộc Hải Đô, nhưng Hải Đô Vân Long đang làm một việc cho vô thần, không rảnh để làm việc khác. Cho nên bất kể xét từ mức độ trung thành hay thực lực, vô thần cũng không thể vứt bỏ Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử. Thần vương đâu dễ có được. Toàn bộ phù tiên giới cũng chỉ có vài người thần vương này thôi. Thương Lan dạ chỉ là thần vương trên danh nghĩa. So về thực lực thì còn kém hai người Thiên Thọ Lão Quy rất nhiều. Lúc này vô thần quả thực vô cùng phẫn nộ và chán nản. Đường đường là chúa tể phù tiên giới, vậy mà bị đẩy đến nông nỗi không có người để dùng, phải tiêu hao lượng sinh linh chi lực 10 kỷ nguyên để bảo vệ hai thuộc hạ của mình. Muốn trách thì phải trách tu thần thực sự quá thần bí và hùng mạnh. Ngươi để Thiên Tôn đi làm việc, quả thực không khác gì tìm chết. Thần vương còn tìm chết nữa là, huống hồ là tu vi dưới thần vương. Hơn nữa với tình hình hiện giờ, cho hóa thân ra ngoài làm việc cũng không còn an toàn nữa. Chiêu thức luyện ngục hắc viêm của tu thần có thể tác dụng trực tiếp lên bản thể. Thủ đoạn này khiến vô thần phát rét. Có sao nói vậy, bản thân vô thần không có loại năng lực này, cho nên yên nhìn mà thèm. Cũng bởi vì tu thần có chiêu thức ấy, cho nên vô thần rất có cảm giác nguy cơ. Cho đến giờ, nhìn từ mọi phương diện, tu thần đều mạnh hơn y. Nói như vậy, trong mắt phù tiên tử, chắc chắn tu thần thích hợp trở thành người cai quản phù tiên giới hơn. Chỉ cần phù tiên tử nhận định tu thần, và tu thần cũng đồng ý với lão, thì đó chính là ngày chết của vô thần y, nguy cơ mà trước đó chưa từng có. Nay lại tràn ngập trong lòng vô thần. Y phải vận dụng đầu óc để nhanh chóng nghĩ ra kế sách. Nhưng càng nghĩ càng không ra được kế sách nào có thể lập tức chuyển bại thành thắng. Đúng lúc ấy, câu của Trường Sinh nói lúc trước chợt hiện lên trong đầu vô thần. Hợp tác? Hay không hợp tác? Dường như giờ phút này không còn do vô thần lựa chọn nữa. Thủ đoạn và thực lực của tu thần thần bí vượt quá sức tưởng tượng, hoàn toàn không thể dò ra được bất cứ con át chủ bài nào của hắn. Nếu tiếp tục thế này, thì vô thần sẽ thực sự đi đời. Các ngươi về trước đi. Vô thần liếc mắt nhìn hai người đang quỳ dưới đất. Lạnh giọng ra lệnh. Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử ngẩng phát đầu lên, ánh mắt vẫn tràn đầy nỗi sợ hãi. Đại nhân, hóa thân của chúng ta vẫn còn trong tay tu thần. liệu hắn có một lần nữa? Thiên Thọ Lão Quy run giọng hỏi, nói được một nửa bèn im bặt không dám nói tiếp nữa. Hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn mất liên hệ với hóa thân, hoàn toàn không biết tình hình của hóa thân thế nào. Nhỡ đâu họ quay về, tu thần lại tung chiêu luyện ngục hắc viêm, thì chẳng phải chết chắc rồi sao? Cho nên Thiên Thọ Lão Quy cho rằng ở bên cạnh vô thần mới là an toàn nhất. Lão đã sinh ra bóng ma tâm lý đối với tu thần. Chỉ cần nghĩ đến năng lực thông qua hóa thân có thể giết chết được bản thể, đã khiến người ta run rẩy toàn thân, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Vô thần nheo mắt lại, nhìn Thiên Thọ Lão Quy, nói, yên tâm đi, hóa thân của các ngươi không chịu nổi ngọn lửa từ luyện ngục hắc viêm đâu. Khi nó lan đến bản thể của các ngươi thì hóa thân đã biến thành tro bụi rồi. Thật vậy ư? Vậy thì tốt quá. Khóe miệng Thiên Thọ Lão Quy hơi co quắp, nhưng lão vẫn cố gắng tỏ ra hết sức vui mừng, kích động. Thực ra lão không tin tưởng lời vô thần lắm, số lần vô thần bị tu thần sỉ nhục còn ít sao. Cho nên lúc này không ai nói chính xác được điều gì. Song lão lại không dám biểu lộ điều ấy ra ngoài. Trong lòng Thiên Thọ Lão Quy hết sức rõ ràng, vô thần đã nói đến mức ấy, nếu mình còn nói thêm một câu nữa sợ rằng sẽ bị y lập tức loại bỏ. Chương 414, kết cục của việc đắc tội ta, chính là mãi mãi không được siêu sinh. Chương 414, kết cục của việc đắc tội ta, chính là mãi mãi không được siêu sinh. Lúc này, có hai người đứng trước mặt tu thần, chính là hóa thân của Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử. Chỉ cần tu thần muốn giữ lại thì chẳng có thứ gì là không giữ lại được, cho dù là sử dụng luyện ngục hắc viêm, thì hai hóa thân này vẫn không chịu bất cứ sát thương nào. Chỉ có điều, hiện tại thần nguyên trong hóa thân đã bị tu thần phong ấn ngủ say rồi. Phong ấn thần nguyên của hóa thân, tu thần còn có dụng ý khác. Hắn vung tay lên. Hai hóa thân trước mặt lập tức biến mất. Khóe miệng tu thần hơi mỉm cười. Vừa rồi hắn đã nhìn ra được hiệu quả của luyện ngục hắc viêm thông qua bản thể của hai người Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử, vẻ mặt của vô thần quả thật là vặn vẹo đến không còn hình dạng. Bị khiêu khích và sỉ nhục thêm một nữa, lẽ nào ngươi vẫn không hợp tác với người khác hay sao? Thứ tu thần muốn chính là ép vô thần hợp tác với Trường Sinh, chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội chạm tay vào thiên giới, sau đó chiếm được hai nguyên giới cùng một lúc. Nếu đã tới cả rồi, còn không hiện thân để nói chuyện sao? Đột nhiên, tu thần nhìn về phía bên phải của mình, cười ha ha rồi nói. Không có ai trả lời, giống như tu thần đang tự nói một mình vậy. Ánh mắt tu thần vẫn luôn nhìn về bên phải, sau mấy lần hít thở, tu thần lại nói, lại không muốn gặp à. Vậy ta có thể đi được rồi nhỉ? Ngươi quả thật rất ưu tú. Đột nhiên, một giọng nói già nua truyền vào trong tai tu thần. Tu thần cười ha ha, gật đầu không tỏ rõ ý kiến, hắn đáp, sự ưu tú của ta, không cần ngươi tới chấp thuận, ta vẫn luôn rất ưu tú. Xì. Khoảng không gian bên phải đột nhiên vặn vẹo, sau đó một bóng người hiện ra. Là Phù Tiên Tử. Lúc này, Phù Tiên Tử chẳng tỏ vẻ gì, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào, cũng không nhìn ra được mục đích lão đến lần này. Đây là một hóa thân không có bất cứ tu vi gì, chỉ có đúng một năng lực, đó chính là năng lực không gian. Phù Tiên Tử thật đúng là đại lão, quả nhiên vừa ra tay đã khác hẳn, hóa thân này gần như không hao phí một chút tu vi nào từ bản thể của lão, ở khu vực của người trần lại có thể nắm giữ được năng lực không gian, đến được bất cứ vị trí nào trong phù tiên giới theo ý muốn. Lợi hại. Tu thần giơ ngón tay cái lên với Phù Tiên Tử. Loại năng lực này. Hiển nhiên tu thần cũng có thể làm được. Hơn nữa còn làm được xuất sắc hơn Phù Tiên Tử vô số lần. Bởi vì tu thần và Phù Tiên Tử không phải là sự tồn tại cùng một khái niệm. Nhưng với thân phận của Phù Tiên Tử, lão lăn lộn đến ngày hôm nay, có thể tùy ý chế tạo ra hóa thân người phàm có một năng lực duy nhất, quả thật được xem là lợi hại rồi. Ta nên xưng hô với ngươi thế nào đây? Tu thần nhìn Phù Tiên Tử, mỉm cười rồi hỏi. Phù Tiên Tử cười lạnh rồi nói, xưng hô không quan trọng. Điều quan trọng là mục đích. Tu thần nhướng mày, quan sát Phù Tiên Tử một vòng một cách hứng thú. Lúc trước, hắn đã đoán được Phù Tiên Tử sẽ tới tìm mình, nhưng lại không đoán ra được sẽ gặp nhau bằng phương thức như thế này, còn cho rằng sẽ là bản thể nửa đến, ai ngờ lại là một hóa thân, còn là một hóa thân cho dù tu thần có giết cũng chẳng ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến bản thể. Hóa thân này có chút giống với thể sinh mệnh đơn độc, song vẫn chưa tới trình độ đó, nếu tu thần dùng luyện ngục hắc viêm, cũng không thể làm bản thể của phù tiên tử bị thương được. Đây chính là điểm khác biệt giữa đại lão và tiểu đệ. Không để cho bất cứ người nào có cơ hội tấn công mình. Vậy mục đích của ngươi là gì? Tu thần hỏi. Phù tiên tử híp đôi mắt thâm thúy lại, đáp, chắc hẳn ngươi đã biết mục đích của ta là gì rồi. Tu thần nhún vai, nói, làm sao ta biết được mục đích của đại lão chân chính ở phù tiên giới chứ? Một người lợi hại như vậy, cách nghĩ nào phải là thứ mà loại hạ đẳng như ta có thể đoán ra được? Phù tiên tử nghe được những lời châm biếm này của tu thần, mí mắt rung lên, trong nháy mắt khí thế lạnh buốt từ cơ thể lão tràn ra. Quả đúng là lợi hại. Cơ thể phàm nhân này, không có bất cứ tu vi gì, mà lại có thể tản ra loại khí thế này. Ngươi cho rằng ra không động được vào ngươi sao? Giọng nói của phù tiên tử bắt đầu trở nên hơi trầm thấp. Thân là chúa tể chân chính của phù tiên giới, sự lợi hại và uy nghiêm của lão là những thứ tuyệt đối không cho phép những người khác mạo phạm. Lão quả thực cảm thấy tu thần rất khá, thậm chí còn đáng giá bồi dưỡng hơn cả vô thần. Nhưng nếu trong lòng tu thần không kính trọng lão, coi thường lời nói tối cao của lão, vậy lão nhất định không thể bồi dưỡng tu thần để thay thế vô thần được. Thứ lão muốn chính là một con chó trung thành tuyệt đối, mà điểm này thì vô thần lại làm rất tốt. Tuy y cũng làm một vài chuyện mờ ám sau lưng, nhưng những thứ này vốn dĩ không thành vấn đề trong mắt phù tiên tử. Muốn chó theo ngươi, nhất định phải cho nó khúc xương, mà những giả tâm nho nhỏ đó của vô thần và những chuyện y làm, chính là khúc xương mà phù tiên tử ném cho y mà thôi. Muốn thu lại, cũng chỉ là chuyện của một suy nghĩ. Khi chính đại nguyên giới ra đời thì lão quái vật đã xuất hiện, làm sao vô thần có thể nhìn thấu được? Thủ đoạn và con ác chủ bài của bọn họ, quả thực nhiều đến mức không đếm xuể, cho dù hiện tại, tu thần không rõ lắm rốt cuộc đám lão già này đã tới cấp độ nào rồi. Nhưng đối với tu thần mà nói, thì những thứ này đều không thành vấn đề. Chỉ cần bản thể dám vào lĩnh vực vô địch của hắn, thì thủ đoạn nhiều bao nhiêu và lợi hại đến đâu, cũng phải quỳ xuống gọi hắn bằng bố. Ngươi đang dọa dẫm ta sao? Tu thần nhìn chằm chằm vào phù tiên tử và hỏi. Tu thần là một người rất nhỏ nhen, không thể nghe được nửa câu nói không tốt với mình, lời nói vừa rồi đó của phù tiên tử chính là một mối đe dọa sắc bén. Phù tiên tử hơi sửng sốt, câu nói này của tu thần rõ ràng đã làm lão hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút mất bình tĩnh. Cái gì gọi là ngươi đang dọa dẫm ta sao? Dọa dẫm ngươi? Lão tử mẹ nó cần phải dọa dẫm ngươi sao? Phù tiên tử quả thực bị tu thần làm cho vừa tức vừa buồn cười. Lão cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa có người nào dám nói chuyện với mình như vậy. Ngươi biết ngươi vừa nói gì không? Phù tiên tử cười lạnh rồi hỏi. Tu thần cũng cười lạnh một tiếng theo, hỏi từng chữ từng câu, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, vừa rồi ngươi dọa dẫm ta sao? Sắc mặt phù tiên tử tối sầm lại. Lúc này mà còn không biết tu thần thật ra đang xem thường và sỉ nhục lão, vậy lão sống lâu như vậy cũng uổng phí rồi. Ngươi đang tự tìm đường chết. Ánh mắt phù tiên tử lóe lên sát khí, giọng nói trở nên vô cùng rét buốt. Tu thần nhìn phù tiên tử, chậm rãi giơ cánh tay của mình lên. Sau đó hạ mạnh xuống. Bóp. Một tiếng vang giòn giả. Tu thần trực tiếp cho phù tiên tử một cái tát, đánh đến mức toàn bộ má phải của đối phương hoàn toàn nát bét, toàn bộ hàm răng và mũi cũng vặn vẹo và nứt toát ra. Cả người phù tiên tử sững sờ, trợn tròn mắt nhìn về phía tu thần với vẻ không dám tin. Lần này lão hiện thân tới gặp tu thần, đã nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng lại chưa từng nghĩ đến cảnh tượng hiện tại này. Vậy mà tu thần lại không nói một lời mà đã tát mình. Tuy hóa thân này không có bất cứ cảm giác đau đớn nào, nhưng cái tát này lại tát rất chân thật, đây chính là vả vào mặt phù tiên tử. Ngươi dọa dẫm ta thì ta sẽ đánh ngươi. Không phục thì ngươi tới đánh ta đi. Tu thần nhướng mày nhìn vẻ mặt và ánh mắt càng lúc càng dữ tợn và căm phẫn của phù tiên tử, nói với vẻ mặt khiêu khích. Được. Được lắm. Tu thần. Ta vốn xem ngươi là một nhân tài, muốn bồi dưỡng ngươi. Không ngờ ngươi lại ngu xuẩn và vô tri như thế. Được lắm. Ngươi có thể chết được rồi. Kết cục của việc đắc tội với ta, chính là mãi mãi không được siêu sinh. Những lời nói u ám và lạnh thấu xương của phù tiên tử truyền vào trong tai tu thần. Chương 415. Mây đen đè nén. Phù tiên tử ra tay. Những lời nói hung hăng này của phù tiên tử chỉ khiến tu thần nở nụ cười. Ngươi thật sự quá chán sống rồi. Tu thần khẽ cười một tiếng, sau đó dùng một tay bóp chặt cổ phù tiên tử. Ngươi! Mắt của phù tiên tử trừng như muốn nứt ra, ánh mắt tràn đầy tức giận và sợ hãi. Nhìn điệu bộ của tu thần, có vẻ như hắn hoàn toàn chẳng để tâm đến những lời nói vừa rồi của lão. Lão chính là chúa tể chân chính của phù tiên giới. Chỉ cần là sinh linh ở trong phù tiên giới, thì sống chết đều nằm trong một suy nghĩ của lão. Tu thần lại không biết điều này sao? Hay là nên nói? Hắn biết, nhưng hắn hoàn toàn không sợ chết. Tu thần nhìn phù tiên tử bị mình bóp cổ với ánh mắt trêu tức, cười lạnh rồi nói, loại cậy già lên mặt như ngươi không có tác dụng ở chỗ ta đâu, muốn giết ta thì cứ giết, ta đang đợi đấy. Ngươi tưởng rằng sự xuất hiện của ngươi sẽ khiến ta cảm thấy rất vinh hạnh, cảm động đến rơi nước mắt, có cơ hội trở thành con rối mới của ngươi thay thế vô thần sao? Sao ngươi lại ngây thơ như vậy nhỉ? Đối với ngươi mà nói, vô thần là rác rưởi, nhưng đối với ta mà nói, thì ngươi cũng là rác rưởi. Ngươi! Ngươi đúng ngu xuẩn, điên khùng. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Phù tiên tử nghe được những lời này của tu thần mà kinh hoàng đến tột độ. Lão thậm chí còn nghi ngờ, có phải tu thần thật sự bị ngốc và bị điên rồi không? Đến được cấp độ thực lực này, mà còn không rõ ai lợi hại thật, ai là bố của ngươi sao? Nếu không phải vì hiện giờ tu thần bóp đến mức lão không thở được, thì thậm chí lúc này, phù tiên tử còn muốn bật cười ha hả. Tiểu tử này lấy đâu ra tự tin vậy? Dám khiêu khích và hù dọa lão sao? Tu thần nhìn phù tiên tử, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi mở miệng nói, ta không có hứng thú nghe ngươi lải nhải ở nơi này, khó chịu thì giờ gọi bản thể của ngươi tới đây giết ta đi, không dám thì ngoan ngoãn ở lại trong động của ngươi đợi ta tới tìm ngươi. Được. Rất. Âm. Phù tiên tử vẫn còn chưa nói xong, thì cả cần cổ đã bị tu thần bóp vỡ nát, sau đó lan đến toàn thân, cả cơ thể nổ thành xương máu trong nháy mắt. Chẳng muốn phí một câu vô nghĩa nào với ngươi. Vô thần lắc lắc tay một cách khinh thường. Tu thần thích mưu kế ngầm, thích cảm giác dùng âm mưu quỷ kế để làm mất mặt người ta. Nhưng nếu ngươi trực tiếp chạy tới ba hoa chíp chòe với hắn, dùng thân phận và thực lực của ngươi, chỉ tay năm ngón bắt tu thần làm chó. Vậy thì xin lỗi nhé. Cứ trực tiếp khai đao đi, khỏi phải tốn nhiều lời với ngươi. Không thích thì cứ xông tới đây, như vậy phù tiên giới có thể trực tiếp đổi chủ. Cũng đỡ cho sau này tu thần phải bố trí nhiều cạm bẫy. Âm âm âm. Đúng lúc này, bầu trời bỗng dưng trở nên tối om, từng đám mây đen khổng lồ xô tới từ khắp bốn phương tám hướng, mang theo khí tức hủy diệt khiến linh hồn vạn vật hoảng hốt đến mức không thể nào đứng thẳng được. Mây đen kéo tới, toàn bộ sinh linh ở biên cảnh đều cảm thấy linh hồn mình bị một thứ gì đó chèn ép. Bất kể là tu vi hay giống loài, lúc này, đều nằm rạp dưới mặt đất, muốn rên rỉ cũng không kêu thành tiếng được, chỉ có thể chờ đợi cái chết một cách tuyệt vọng. Trong điện vô thần đứng bật dậy. Nhìn về phương Bắc. Lúc này, hai người Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử cũng đã trở về. Bọn họ vừa mới rời đi không lâu, thì đã cảm nhận được khí tức ở phía Bắc. Chỉ khí tức thôi đã khiến linh hồn bọn họ run rẩy, không bật ra nổi bất cứ suy nghĩ phản kháng nào trong đầu. Rốt cuộc là đại lão nào đang ra tay vậy? Bởi vậy hai người bọn họ nhanh chóng chạy về ngay lập tức, ở bên cạnh vô thần mới là an toàn nhất. Đại nhân! Tình hình bên đó thế nào ạ? Khí tức đó đáng sợ quá! Nếu thuộc hạ ở đó, e rằng đã bị khí tức này ép đến mức không thể động đậy được. Thiên Thọ Lão Quy đi tới bên cạnh vô thần. Run giọng hỏi. Phong Bà Tử ở một bên cũng căng thẳng, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cảm giác lần này có thể là nói còn đáng sợ và khủng khiếp hơn luyện ngục viêm hỏa mà bọn họ đã hứng chịu lúc trước. Mà chỉ một khí tức từ nơi xa xôi đã khiến bọn họ có cảm giác như vậy rồi, vậy có mặt ở đó thì thế nào? Rốt cuộc đối phương đã đạt tới cấp bậc nào mới có thể làm được như vậy? Sắc mặt của vô thần cũng trở nên cực kỳ khó coi. Người khác không biết, nhưng y lại vô cùng hiểu phù tiên tử. Lão đã ra tay rồi. Ra tay với ai? không cần nghĩ y cũng biết, hiện giờ kẻ địch và biến số duy nhất trong phù tiên giới chính là tu thần. Phù tiên tử ra tay. Điều đó chứng minh lão đã không thành công trong việc lôi kéo tu thần. Không ngờ lại không thành công, điều đó chẳng phải chứng minh vô thần không cần lo sợ bị phù tiên tử vứt bỏ nữa sao? Sai, bây giờ y còn lo lắng hơn. Có thể khiến phù tiên tử đích thân ra tay, chứng minh điều gì? Chứng minh tu thần đã không phải là sự tồn tại mà vô thần y có thể sánh ngang được. Chứng minh rằng từ đầu đến đuôi, vô thần y vốn dĩ chưa từng thực sự được tu thần để mắt đến. Ngay từ đầu, người ta đã nhầm vào phù tiên tử rồi. Mà vô thần y, chẳng qua chỉ là một con ếch nhỏ, đột nhiên nhảy ra khi người ta đang làm chính sự. Bị người ta chơi đùa và trêu tức mà thôi. Cảm giác mất mát vô biên tràn ngập trong lòng vô thần, khiến y cảm thấy toàn bộ cơ thể đều cực kỳ khó chịu. Đại nhân! Thiên Thọ Lão Quy nhìn thấy vô thần chẳng nói câu nào, chỉ nhìn về phương Bắc với sắc mặt xanh mét, lại khẽ gọi một tiếng. Vô thần quay đầu nhìn về phía Thiên Thọ Lão Quy. Thiên Thọ Lão Quy lập tức cảm thấy toàn thân rung lên, lỗ chân lông đều mở ra hết, cả người giống như rơi vào vực sâu của luyện ngục. Ánh mắt này của vô thần khiến Thiên Thọ Lão Quy trực tiếp quỳ sụp xuống. Thậm chí ngay cả Phong Bà Tử ở bên cạnh cũng sợ đến mức toàn thân nhũn ra. Quỳ rạp xuống theo. Đi thôi. Vô thần thu ánh mắt lại, lạnh giọng nói. Hai người Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử liếc mắt nhìn nhau, không dám hỏi đi đâu, chỉ gật mạnh đầu một cái. Rất nhanh, vô thần đã hóa thành luồng ánh sáng rồi chạy đến phương Bắc, hai người Thiên Thọ Lão Quy không dám chậm trễ chút nào, cũng vội vàng đi theo. Càng tới gần phương Bắc, cảm giác linh hồn bị đè nén đó càng mãnh liệt. Hơn nữa lúc này, toàn bộ bầu trời phương Bắc đã tối đen như mực, không có bất cứ tia sáng nào lọt ra, giống như hình thành một hố đen khổng lồ vậy. Linh khí giữa trời đất đều hoàn toàn bị cô lập. Đại nhân. Sau khi bước vào khu vực ở biên cảnh cực Bắc, hai người Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, toàn thân đều ướt nhẹp mồ hôi lạnh, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, cơ thể cũng không kiểm soát được khẽ run run. Bọn họ thực sự không thể tiến vào thêm được nữa. Nếu còn đi tiếp, thì toàn bộ linh hồn đều sẽ bị ép nát mất. Vô thần nhìn thoáng qua hai người phía sau, y nâng tay lên, hai tia màu tím xuyên vào trong cơ thể hai người. Vào lúc đó, Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử cảm thấy toàn thân buông lỏng, tuy uy áp khủng khiếp đó vẫn còn, nhưng ít nhất vẫn có thể chịu đựng được. Vô thần không để ý tới hai người phía sau nữa, bước vào trong hư không hắc ám. Thế nào? Thiên Thọ Lão Quy muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên bị Phong Bà Tử ngăn lại, lão lập tức nhìn về phía bà ta với chút khó hiểu. Phong Bà Tử nhìn thoáng qua hướng vô thần biến mất, sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ta đoán lần này là việc hệ trọng, nếu đứng sai đội thì thật sự là vạn kiếp không ngóc đầu lên được đó. Thiên Thọ Lão Quy nheo mắt, nét mặt lập tức vặn vẹo. Người điên à! Bây giờ là lúc nói mấy lời này sao? Sắc mặt Phong Bà Tử nặng nề, nghiến răng rồi nói, ta chỉ đang nhắc nhở ngươi thôi. Nếu lần này nhìn nhầm phía, thì ta với ngươi thật sự không sống nổi đâu. Ngươi tự mình quyết định đi, đi thôi, đừng để vô thần đại nhân phát hiện ra. Phong Bà Tử nói xong, lập tức đuổi theo, hơi thở của Thiên Thọ Lão Quy trở nên gấp gáp, cuối cùng lão gầm lên một tiếng tức giận rồi cũng đi theo. Chương 416, khắp thiên hạ, đều là phù tiên. Mây đen ngập trời. Vô số tia chớp lóe lên rồi giáng xuống, không gian của toàn bộ biên cảnh cực Bắc liên tục bị xé rách rồi khép lại, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Tu thần chắp tay sau lưng bình tĩnh đứng ở giữa không trung, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Âm âm. Trên đỉnh đầu tu thần, một đám mây đen khổng lồ bắt đầu quay cuồng nổ vang, tia sét màu đen giống như dây leo lấp lóe không ngừng. Tia sét này ẩn chứa pháp tắc chi lực có thể hủy thiên diệt địa, chỉ cần bị một tia đụng vào thôi thì chắc chắn sẽ hình thần câu diệt. Âm. Đột nhiên. Mấy trăm tia sét pháp tắc hung hãn bổ về phía tu thần. Những không gian mà tia sét pháp tắc đi qua lập tức vỡ vụn rồi biến mất vào trong hư vô, sau đó lại xuất hiện ở trước mặt tu thần, hung hãn bổ về phía hắn. Tu thần không hề động đậy, tùy ý để tia sét pháp tắc kia đánh lên trên người mình. Trong phút chốc, trời sụp đất nứt. Tu thần bị tia sét pháp tắc cắn nuốt rồi biến mất, nơi mà hắn đứng cũng lập tức hóa thành hư vô. Lúc này, thân ảnh của vô thần xuất hiện, sau đó hai người Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử cũng hiện thân. Vẻ mặt của vô thần vô cùng âm u, y nhìn không gian hư vô hỗn độn rung chuyển không ngừng phía trước. Ánh mắt lóe lên sát ý nồng đậm. Đại nhân, đó là pháp tắc hỗn độn. Thiên Thọ Lão Quy trợn tròn hai mắt, hoảng sợ hỏi. Đối với những người có cấp bậc như Thiên Thọ Lão Quy mà nói, pháp tắc hỗn độn chính là độc dược trí mạng, đụng phải sẽ chết. Chết một cách hoàn toàn không chừa lại một thứ gì. Loại pháp tắc hỗn độn này ngoại trừ phù tiên tử ra, không một ai có thể sử dụng được, cho dù là vô thần cũng không được. Bởi vì đây là pháp tắc chi lực đáng sợ và thâm ảo nhất phù tiên giới, đồng thời nó cũng là thứ lợi hại nhất, bá đạo nhất. Quả nhiên, là người đó ra tay. Phong Bà Tử cũng như người mất hồn lẩm bẩm một mình. Bà ta biết vị chúa tể chân chính của phù tiên giới là phù tiên tử, nhưng lại chưa bao giờ được gặp, cũng chưa từng thấy phù tiên tử ra tay với bất kỳ kẻ nào. Bởi vì ở bên trong phù tiên giới, lão chính là vị vua tuyệt đối. Lão muốn ai chết thì chỉ cần một câu nói hay một suy nghĩ mà thôi. Hiện giờ lão lại tự mình ra tay, như vậy đã đủ để chứng minh thực lực của tu thần đã đạt tới cấp bậc nào, cũng phải cao hơn vô thần một hai cấp là ít. Vô thần không để ý tới sự thán phục và hoảng sợ của hai thuộc hạ, ánh mắt của y vẫn đang nhìn chằm chằm vào khu vực hỗn độn không ổn định phía trước mặt kia. Y đang chờ. Chờ phù tiên tử thu hồi pháp tắc hỗn độn này, sau đó nhìn xem tu thần còn sống hay không. Chết thì mới là bình thường. Nhưng nếu hắn còn sống, như vậy đối với vô thần mà nói, chuyện này sẽ là một đả kích vô cùng lớn. Đến tận bây giờ, y vẫn cho rằng tu thần là người cùng đẳng cấp với mình, nên mới đấu tới đấu lui với hắn. Tuy rằng lần nào cũng bị tu thần gài bẫy chiếm thế thượng phong, nhưng y vẫn chưa hề trọng thương tới gân cốt, cũng còn con bài chưa lật. Nhưng nếu như tu thần ra khỏi pháp tắc hỗn độn mà không có chút tổn thương nào, vậy cũng đồng nghĩa với việc y không có tư cách đấu với hắn. Bởi vì trong lòng vô thần hết sức rõ ràng, đến y cũng không thể nào chống đỡ được pháp tắc hỗn độn này. Ít nhất dựa vào tu vi của y hiện giờ, quả thực không thể nào chống đỡ được. Chỉ có một chút thủ đoạn này thôi sao? Ngay lúc vô thần đang khẩn trương chờ đợi pháp tắc hỗn độn phía trước mặt tiêu tan, đột nhiên giọng nói của tu thần truyền vào trong tai y, ngay lập tức, vô thần chỉ cảm thấy cả người không ngừng run rẩy. Sau đó trời đất quay cuồng. Quả thật không chết. Hơn nữa hắn còn dùng giọng điệu trào phúng như vậy để chất vấn phù tiên tử. Hoặc là tu thần đang vùng vẫy dãy chết. Mạnh miệng nói mấy câu khiến cho người khác phải khiếp sợ. Hoặc đúng là hắn không hề xảy ra chuyện gì. Tuy rằng vô thần quen biết tu thần chưa lâu, nhưng mà y vẫn có một chút hiểu biết về con người này. Cái tên này chưa bao giờ dọa nạt người khác, mà hắn sẽ trực tiếp ra tay với kẻ đó. Pháp tắc hỗn độn vẫn đang điên cuồng khuấy động nơi mà tu thần đang đứng, hơn nữa ngày càng trở nên mạnh mẽ, tàn độc. Sư tôn. Vô thần đột nhiên cúi người chắp tay với người bên cạnh. Hai người Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cũng vội vàng chắp tay. Một bóng người chậm rãi hiện ra. Chính là phù tiên tử. Nội tâm của Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử lúc này là vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì bọn họ cuối cùng cũng được gặp vị chúa tể chân chính của phù tiên giới, vị thần đích thực ngồi tiếp trên cao kia. Mà sợ hãi là vì khi nhìn vào vở kịch trước mắt này, bọn họ lại không biết ai mới là người thắng. Đây là một suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Với tư cách là chúa tể chân chính của phù tiên giới, hình tượng của phù tiên tử ở trong lòng bọn họ vốn dĩ nên là vô địch bất bại. Bất kể là kẻ xâm nhập nào, bất kể là kẻ thù nào thì cũng đều không đáng để nhắc tới. Nhưng mà vào lúc này, bọn họ lại có một loại cảm xúc khó hiểu với tu thần. Suy nghĩ ở sâu trong nội tâm nói cho hai người biết, tu thần sẽ thắng. Đây là một suy nghĩ không có một chút lý lẽ nào cả. Một khi suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu, nó không khác gì sóng thần đổ ập vào bờ, trong nháy mắt sẽ nuốt chửng tất cả các suy nghĩ khác. Cả người Thiên Thọ Lão Quy không khỏi run rẩy, cúi đầu, mồ hôi trên trán không ngừng rỏ xuống. Cũng bởi vì lời nhắc nhở đột nhiên của Phong Bà Tử vừa rồi, đã khiến cho tâm tư của Thiên Thọ Lão Quy lúc này trở nên có chút không đúng. Phong Bà Tử đứng bên cạnh cũng cúi đầu. Chẳng qua khóe miệng lại xuất hiện một nụ cười như có như không. Phù tiên tử nhìn về phía Phong Bà Tử. Vô Thần cũng nhìn về phía Phong Bà Tử. Đây chính là thuộc hạ của ngươi. Phù Tiên Tử hỏi. Lúc này lão căn bản không hề chú ý tới tu thần bị nhốt ở bên trong pháp tắc hỗn độn. Đối phó tu thần, Phù Tiên Tử có lòng tin tuyệt đối, nếu đã đứng ở trên địa bàn của lão thì không thể nào xảy ra cục diện lật ngược thế cờ được. Ngần ấy năm qua, những kẻ phách lối, mạnh mẽ hơn tu thần không biết lão đã gặp bao nhiêu rồi. Kẻ nào cũng cảm thấy mình chính là vị chúa tể mới, cũng muốn khiêu chiến quyền uy của lão. Chẳng qua kết quả đều không có gì khác biệt, đó chính là bị Phù Tiên Tử tiêu diệt trong nháy mắt. Chưa bao giờ xảy ra điều ngoài ý muốn nào. Giống loài viễn cổ mà lúc trước hệ thống nói sẽ uy hiếp đến tích điểm là ai? Chính là nhân vật giống như Phù Tiên Tử. Vô Thần chính là người phát ngôn của lão, nhưng y cũng chỉ là một người phát ngôn mà thôi. Trong nhận thức của Vô Thần, y cảm thấy bản thân có thể trưởng thành rồi sau đó thay thế Phù Tiên Tử. Nhưng y lại không biết, nhận thức ấy thật ra chỉ là một suy nghĩ mà Phù Tiên Tử cấy vào trong đầu y mà thôi, lý do là để Vô Thần có thể giúp lão quản lý tốt Phù Tiên giới. Còn một điều khác nữa là, những thứ cổ xưa sẽ bị những thứ mới thay thế. Song những người như Phù Tiên Tử đã bị cố định tư duy. Muốn sáng tạo ra những thứ mới trong các phương diện như tu luyện hay bí thuật vẫn là việc khá khó khăn. Con đường tu luyện không phải là một khi hình thành thì không thể thay đổi được nữa, trái lại nó còn thay đổi không lường. Thế nên lão cần những người mới không ngừng xuất hiện, mang linh cảm tới cho mình, từ đó không ngừng hoàn thiện bản thân, đưa bản thân lên một tầm cao mới. Chỉ đáng tiếc là, Vô Thần tại vị nhiều năm như vậy, chút tâm tư thầm kín đó lại không bằng người ta. Đây cũng là lý do vì sao Phù Tiên Tử muốn thu phục tu thần. Chỉ tiếc tu thần lại không sợ chết, trực tiếp tuyên chiến với Phù Tiên Tử. Bản thân lão là một vị đại lão của nguyên giới, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác miệt thị mình như vậy. Thế nên Phù Tiên Tử đã lập tức động thủ. Lão ra tay và đám người Vô Thần ra tay là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Phù Tiên Tử đứng bên cạnh bọn họ hiện giờ vẫn là hóa thân. Sự xuất hiện của tia sét hỗn độn mang pháp tắc chi lực này chỉ cần một ý niệm trong đầu lão là đủ rồi, căn bản không cần bản thể phải hiện thân. Phù Tiên giới rộng lớn này đều là của Phù Tiên Tử lão. Muốn giết một người hoàn toàn không cần phải chạy tới trước mặt người khác làm gì. Khắp thiên hạ, đều là Phù Tiên. Chương 417, ngươi mạnh như vậy, có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta không? Thật xin lỗi sư tôn, đồ nhi sẽ xử lý. Vô Thần vội vàng nói. Tâm tư của thiên thọ lão quy thay đổi, làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của Vô Thần và Phù Tiên Tử? Khí tức và ánh mắt là hai thứ có khả năng biểu hiện sự thay đổi tâm trạng và tâm cảnh của một người nhất. Mà giờ phút này tâm trạng và tâm cảnh của thiên thọ lão quy đã hoàn toàn bán đứng suy nghĩ trong lòng lão. Lão sợ. Không phải sợ Phù Tiên Tử, mà là sợ tu thần sẽ giết tới. Sợ đám người Phù Tiên Tử đều sẽ thất bại, sau đó bản thân vì chung phe với Vô Thần cũng sẽ bị tu thần tru diệt. Loại cảm giác này hoàn toàn không có một lý do nào cả. Thậm chí ngay cả bản thân Thiên Thọ Lão Quy cũng không hiểu vì sao nó lại mãnh liệt đến vậy. Tia sét pháp tắc hỗn độn vẫn đang điên cuồng cắt phá. Bóng dáng của tu thần cũng chưa từng xuất hiện, tiếng sấm nổ ầm ầm chấn động đến mức khiến trạng thái tinh thần của mọi người đều không ngừng run rẩy, cảm giác linh hồn của mình lúc này giống như đã tách ra khỏi cơ thể, vô cùng đau đớn. Vẻ mặt của Phù Tiên Tử cực kỳ lãnh đạm, đi tới trước mặt Thiên Thọ Lão Quy. Vô Thần nhướng mày, y biết rõ sư tôn của mình muốn làm gì. Vừa rồi đã nói với Phù Tiên Tử rằng chính y sẽ xử lý. Bây giờ chuyện mà Phù Tiên Tử cần làm chính là tiêu diệt tu thần một cách triệt để, thế mà lão lại chạy tới trước mặt Thiên Thọ Lão Quy, nhìn dáng vẻ của lão giống như không hề vội vã muốn xử lý tu thần. Trái lại còn muốn gây khó dễ cho người của y. Tên của ngươi là gì? Phù Tiên Tử nhìn Thiên Thọ Lão Quy đang run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, lãnh đạm hỏi. Giọng nói không hề có một chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến cho hai người Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử không khỏi thầm run lên. Toàn thân trở nên lạnh lẽo. Tiểu nhân. Tiểu nhân tên là Thiên Thọ. Thiên Thọ Lão Quy rung giọng đáp lời. Thiên Thọ. Sống thọ tự trời. Phù Tiên Tử cười ha ha. Tiếng cười kia khiến cho sắc mặt của Vô Thần càng trở nên khó coi hơn. Thiên Thọ Lão Quy mồ hôi lạnh đổ đầy đầu, hoàn toàn không biết nên tiếp lời phù tiên tử thế nào. Hiện tại lão cảm thấy không gian xung quanh cơ thể mình vô cùng dày đặc nặng nề, đè ép tới mức khiến lão muốn thở dốc cũng không thể. Có vẻ ngươi rất tin tưởng tu thần nhỉ? Phù tiên tử hỏi. Thiên thọ lão quy vội vàng ngẩng đầu, sau khi lão nhìn thấy đôi mắt nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng lại toát ra khí tức giống như muốn xé rách linh hồn của phù tiên tử, lão lập tức cúi đầu xuống hoảng hốt nói, không hề thưa đại nhân. Tiểu nhân vô cùng trung thành với đại nhân. Đại nhân chính là chúa tể của phù tiên giới. Tiểu nhân sao có thể có quan hệ với tên tu thần kia? Chứ nói gì tới tin tưởng hắn. Phù tiên tử cười ha ha, sau đó đi tới trước mặt thiên thọ lão quy, ngồi xổm xuống, một bàn tay đặt lên vai lão. Ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc ngươi vì điều gì mà lại tin tưởng tu thần như vậy nhỉ? Phù tiên tử căn bản không hề nghe lời giải thích của thiên thọ lão quy, mà tiếp tục nói. Đại nhân tha mạng. Ta không hề. Ầm. Một tiếng nổ vang. Thân thể của thiên thọ lão quy trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu bay đầy trời. Mà sau khi cơn mưa máu này xoay vài vòng giữa không trung, nó lại đi vào bên trong cơ thể của phù tiên tử. Vô thần và phong bà tử hoàn toàn ngây ngẩn cả người, kinh hoàng hoảng sợ nhìn về phía phù tiên tử. Thiên thọ lão quy hình thần câu diệt đơn giản vậy sao? Trực tiếp hấp thu bản nguyên của lão. Chỉ bởi vì một chút nghi ngờ. Mà sự nghi ngờ này cũng hoàn toàn không có chứng cứ xác thực. Cho dù vô thần cũng cảm nhận được dao động trong nội tâm của thiên thọ lão quy, nhưng chuyện này cũng không đủ để chứng minh lão phản bội mình. Nếu cực kỳ sợ hãi một chuyện gì đó, như vậy cũng sẽ xuất hiện khí tức và cảm xúc như vậy. Nhưng phù tiên tử lại không hề cho lão bất cứ một cơ hội nào. Trực tiếp giết chết. Ở phù tiên giới, thần vương cũng là một nhân vật rất mạnh, thậm chí ước mơ cả đời của 99% người trong chính đại nguyên giới chính là có thể đạt tới cảnh giới thần vương. Nhưng mà ở trước mặt những kẻ như phù tiên tử, tu vi thần vương và tu vi tụ khí cảnh cũng không có gì khác nhau. Muốn giết thì cứ giết, muốn để cho hắn sống thì hắn sẽ được sống. Vô thần cắn răng, không nói một lời. Nội tâm của y đang vô cùng phẫn nộ, nhưng lại hoàn toàn không dám biểu lộ ra. Còn phong bà tử lúc này đầu đã giáng xuống mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Trên mặt phù tiên tử nở một nụ cười thản nhiên, chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn về phía tia sét hỗn độn cách đó không xa. Ngươi cảm thấy, hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Phù tiên tử hỏi. Vô thần nheo mắt, nhìn theo ánh mắt của phù tiên tử. Bây giờ y hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ sự vật gì ở bên trong tia sét pháp tắc hỗn độn. Đối với vô thần mà nói, khu vực trước mặt không khác gì vùng hư vô, một người có cấp bậc như y không thể chạm vào hay nắm giữ. Thế nên đối mặt với câu hỏi của phù tiên tử, vô thần không biết phải trả lời thế nào. Nhưng mà y bắt buộc phải trả lời. Sư tôn vô song vạn giới. Sự sống chết của tu thần cũng chỉ là một ý niệm của sư tôn mà thôi. Bây giờ nếu hắn vẫn còn sống thì chẳng qua là do sư tôn vẫn chưa xuống tay. Vô thần dùng giọng lấy lòng nói. Phù tiên tử cười ha ha, nói, lời này của ngươi đúng là cũng có chút thú vị. Bốn chữ, vô song vạn giới, không dễ đạt được như vậy đâu. Tia sét pháp tắc hỗn độn đối với ngươi mà nói có lẽ là rất xa lạ, có thể uy hiếp tới mạng sống của ngươi, nhưng mà đối với tu thần mà nói, còn chưa đủ để tiêu diệt hắn một cách triệt để. Lời nói của phù tiên tử khiến cho ánh mắt của vô thần càng trở nên tối tăm. Vẻ mặt cũng không thể nào khống chế được, bắt đầu trở nên dữ tợn. Lời này cực kỳ thẳng thắn. Chỉ thiếu điều chưa nói vô thần ngươi căn bản không thể nào so sánh được với tu thần. Hiện tại phù tiên tử ta động chạm với tu thần, tiếp tục dùng ngươi đã là một sự ban ân đối với ngươi rồi. Không cần phải nghĩ tới mấy chuyện lung tung không thực tế. Sư tôn dạy bảo chí phải. Vô thần cố gắng lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói. Phù tiên tử liếc nhìn vô thần thật lâu, không tiếp tục nói chuyện với y nữa mà nói với tia sét hỗn độn phía trước. Tu thần, ta biết bây giờ ngươi vẫn còn đang ở bên trong. Cũng biết thủ đoạn của ngươi không chỉ có mỗi vậy. Ta cho ngươi một cơ hội cực tốt, nhưng ngươi ba chiêu, sau ba chiêu nếu ngươi vẫn không thể đánh bại hóa thân này của ta, vậy ngươi hoàn toàn biến mất đi. Lúc này, sắc mặt của vô thần đột nhiên thay đổi. Y thật sự không ngờ tới đã đến lúc này rồi, phù tiên tử vậy mà vẫn ôm lấy một tia ảo tưởng với tu thần. Tới giờ mọi chuyện đã trở thành như vậy. Lúc trước tu thần dở đủ trò tồi tệ, hết làm nhục lại dễu cợt, chà đạp tôn nghiêm của chúa tể phù tiên giới, vậy mà lão vẫn có ý định để cho hắn thay thế mình. Nỗi phẫn nộ không cùng tràn ngập trong lòng Vô Thần. Sắc mặt cũng trở nên vô cùng dữ tợn, vặn vẹo. Nếu như có thể, y chỉ hận không thể lập tức tiêu diệt phù tiên tử. Nhưng mà y biết mình không thể. Y hiện giờ không có tư cách phản đối phù tiên tử, thậm chí ngay cả hóa thân trước mắt của phù tiên tử này y cũng không thể nào đối phó được. Ngươi đúng là rất yêu quý nhân tài. Giọng nói chế nhạo của tu thần truyền tới. Đôi mắt của phù tiên tử hơi nhíu lại. Thế nên ngươi là một lòng muốn chết đúng không? Phù tiên tử lạnh giọng quát. Đã lâu như vậy rồi mà không có một ai thật sự hiểu ta, nhưng ngươi lại làm được điều đó. Ta chính là độc cô cầu bại. Một lòng muốn chết. Lão già phù tiên, ngươi mạnh như vậy, có thể thỏa mãn nguyện vọng xin được chết của ta không? Chương 418. Tâm tư muốn giết chết. Sự tự tin của phù tiên tử. Phù tiên lão nhân, ngươi lợi hại như vậy, liệu có thể hoàn thành nguyện vọng này của ta hay không? Sau khi tu thần nói câu này ra, bầu không khí chợt trở nên hoàn toàn yên lặng. Vẻ mặt của phù tiên tử lập tức tối sầm lại, đôi mắt lóe ra sát ý nồng đậm. Mà vô thần thì lại ngây ngẩn cả người. Y biết tu thần rất kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo, là kẻ duy nhất không sợ chết mà y từng gặp. Nhưng có thế nào cũng không ngờ được hắn lại kiêu căng đến vậy, quả thật là vô cùng khoa trương. Đến cấp bậc như bọn họ, làm sao không biết sự khủng khiếp và mạnh mẽ của phù tiên tử. Trong kế hoạch của bản thân vô thần, y muốn ngang vai ngang vế với phù tiên tử, ít nhất cũng phải mất mấy trăm đại kỷ nguyên. Mấy trăm đại kỷ nguyên niên là bao lâu? Từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, vô thần cũng mới sống được 100 đại kỷ nguyên mà thôi. Y muốn lật đổ địa vị của phù tiên tử, còn phải đi trên con đường vô cùng dài nữa, đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều được. Cho nên theo quan điểm của vô thần, tu thần có lợi hại đến đâu, chẳng qua cũng chỉ lợi hại hơn mình một chút mà thôi, đối phó với phù tiên tử, chính là chuyện vốn dĩ không có khả năng. Nhưng những lời hắn nói lại trực tiếp khiến vô thần ngây dại. Hắn xin chết với một chúa tể nguyên giới sao? Ai cho hắn dũng khí để hắn tự tin và kiêu ngạo như vậy? Lúc này, Phong bà tử cũng mang vẻ mặt sững sờ và khiếp sợ, bà ta vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh từ cái chết vừa rồi của thiên thọ lão quy, hiện tại đối với Phong bà tử mà nói, đây quả thực là sự tra tấn. Nhưng không biết vì sao, khi bà ta nghe được những lời tu thần vừa nói, lại cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái đến tận từng lỗ chân lông trên khắp cơ thể. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Sắc mặt của phù tiên tử u ám. Lão híp mắt lại, hỏi với giọng lạnh lùng. Giọng nói lạnh nhạt đó khiến tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, như thể bị một lưỡi dày trượt băng cứa qua làn da vậy, vô cùng khó chịu. Ngươi cũng là một lão già sống rất lâu rồi, sao lại lề mề như vậy nhỉ? Muốn ta nhắc lại lần nữa lắm sao? Có bản lĩnh thì giết ta đi, bây giờ ta đang cầu xin ngươi giết ta đấy. Nhanh lên một chút đi, ta chán sống rồi, mau lên, đừng lề mề như đàn bà thế. Giọng nói chế nhạo và châm biếm của tu thần lại truyền ra từ trong đám mây sét hỗn độn một lần nữa. Đồ vô liêm sỉ. Vậy mà lại tự tìm cái chết. Lão tử sẽ chiều ý ngươi. Phù tiên tử gầm lên giận dữ. Lão thật sự bị chọc nổi cáu rồi. Phù tiên tử thậm chí còn không thể nhớ rõ lần cuối mình tức giận là khi nào. Hoặc là nói chưa bao giờ từng tức giận như vậy. Rõ ràng hắn là một nhân vật như con kiến, từ chối lời mời gọi của mình chưa tính, bây giờ lại còn không ngừng nói những lời ngông cuồng, dám xin chết ngay trước mặt lão sao? Chuyện này hoàn toàn không thể chịu được. Ta sợ quá cơ. Lão già kia, ra tay đi, đừng có ngay ra đó. Ngoan, nhanh chút đi, ta đợi hết nổi rồi. Tiếng cười châm biếm mang theo khiêu khích đó của tu thần khiến vô thần suýt chút nữa thì bật cười. Đối với vô thần mà nói, ước gì tu thần cứ tìm đường chết như vậy. Chỉ cần tu thần bị phù tiên tử giết, thì y vẫn sẽ là đồ đệ duy nhất của phù tiên tử. Và là chúa tể trên danh nghĩa của phù tiên giới như xưa. Qua một thời gian nhất định, đợi y hoàn toàn lớn mạnh, cuối cùng phù tiên giới thuộc về ai cũng chưa biết chắc. Hiện giờ, thứ y cần chính là thời gian. mà sự xuất hiện của tu thần đã hoàn toàn làm xáo trộn kế hoạch của y, nhưng hiện giờ tu thần lại tự tìm đường chết và khiêu khích phù tiên tử thế kia, vậy thì sự biến động lúc trước của phù tiên giới cũng có thể hoàn toàn lắng xuống. Mà y cũng có thể tiếp tục kế hoạch của mình. Ngươi muốn chết. Phù tiên tử nghiến răng, tức giận mắng một tiếng. Khi lão nói xong chữ cuối cùng, tiếng sấm đột nhiên nổ ra trên bầu trời tối tăm, cơn chấn động khiến không gian bốn phương tám hướng sụp đổ trong nháy mắt. Mà đám mây sét hỗn độn bao phủ lấy tu thần lại lập lòe hào quang màu máu chói mắt. Trong phút chốc, bầu trời biên cảnh cực bắc vốn tối đen bị nhuộm một màu đỏ tươi như máu, những mảnh vỡ khổng lồ từ trên trời liên tục rơi xuống. Giờ khắc này, không gian ở biên cảnh cực bắc hoàn toàn bị cô lập, bị pháp tắc hỗn độn bao trùm hết. Không một ai có thể sử dụng một chút sức mạnh pháp tắc nào. Lần này, phù tiên tử thật sự muốn diệt trừ tu thần, không để hắn có bất cứ cơ hội chạy trốn nào, một chút khả năng cũng không tồn tại. Âm âm âm. Từng tia chớp cao vạn trượng màu hạt dẻ từ trên không trung giáng xuống, đánh mạnh vào trong đám mây sét hỗn độn. Mỗi một lần tia chớp xuất hiện, đều kèm theo khí tức khiến người sợ hãi và run rẩy. Khí tức này khiến phong bà tử tuyệt vọng, đồng thời còn khiến lòng vô thần nguội lạnh hơn. Tuy vô thần là đồ đệ của phù tiên tử, nhưng y cũng chưa từng thấy phù tiên tử ra tay lần nào. Bởi vì năm đó khi y tới phù tiên giới, thì nguyên giới này đã là của lão rồi. Đây chính là lần đầu tiên y nhìn thấy sư tôn của mình ra tay. Hùng mạnh vượt quá sức tưởng tượng. Trong lòng vô thần đã đoán ra tu vi của phù tiên tử rất cao, nhưng hiện tại xem ra, y vẫn đánh giá thấp lão rồi. Chỉ riêng một chiêu thức này, ngay cả y cũng không có cách nào đỡ lại được. Đừng nói là đỡ đòn, mà ngay cả chạy cũng không nổi. Không gian xung quanh đã hoàn toàn vỡ vụn, bất cứ thuật pháp thần thông nào cũng đều bị ràng buộc bởi pháp tắc của nguyên giới. Pháp tắc nguyên giới là sự tồn tại cao nhất, nghiền nát tất cả thuật pháp thần thông. Lần này, tu thần chắc hẳn sẽ biến mất chứ. Vô thần thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không, thủ đoạn hủy thiên diệt địa cỡ này, nếu tu thần còn có thể sống sót, vậy y cũng chẳng còn gì để nói nữa, thậm chí sẽ cho rằng mình là một tên ngu ngốc nên mới muốn tranh đoạt với tu thần. Sét màu nâu đỏ vẫn đang tiếp tục. Lúc này, toàn bộ phù tiên giới đều cảm nhận được nguồn năng lượng đáng sợ đó, sinh linh ở biên cảnh cực bắc lại thiệt mạng vô số, toàn bộ sinh linh trong vòng hàng nghìn dặm quanh đám mây sét pháp tắc hỗn độn đều ngã xuống và mất mạng hết. Không một ai sống sót. Nếu không phải vô thần đang bảo vệ phong bà tử, thì với tu vi thần vương của bà ta, trên cơ bản không thể sống sót được khi đang ở vị trí trung tâm nhất của nơi này. Phù tiên tử ra tay, thần vương cũng là rác rưởi. Một chút ít uy thế còn sót lại cũng đủ để lấy mạng bọn họ. Thu. Phù tiên tử đột nhiên trầm giọng quát. Chỉ thấy bầu trời biên cảnh cực bắc vốn pha lẫn giữa màu đỏ tươi và đen tối, đột nhiên trở nên sáng trong, đám mây sét pháp tắc hỗn độn cũng biến mất trong nháy mắt, trời đất cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Chỉ cần một câu, cho dù trời đất sụp đổ cũng khôi phục lại như lúc ban đầu trong nháy mắt. Vô thần nhìn bản lĩnh này của phù tiên tử. Con ngươi hơi co rút lại, khóe miệng hơi rung lên theo bản năng. Xem ra, mình vẫn cần mấy nghìn đại kỷ nguyên nữa mới có thể thực sự chống lại phù tiên tử. Về phần hiện tại, vẫn nên thành thật làm một đồ đệ thôi. Quả thực quá khoa trương, cảm giác như phù tiên tử hoàn toàn kiểm soát nguyên giới, dễ dàng điều khiển nó, hủy diệt trong một suy nghĩ, khôi phục cũng chỉ trong một suy nghĩ, hoàn toàn không hề có quá trình. Sau khi khôi phục vẻ sáng sủa, mọi người lập tức nhìn về khu vực bị đám mây pháp tắc hỗn độn bao phủ ở phía trước, muốn xem tu thần còn sống hay không. Mà phù tiên tử thì trực tiếp quay đầu lại. Không hề có ý định nhìn. Đối với lão mà nói, tu thần đã chết đến mức không còn thừa lại một mẫu vụn nào, hình dạng và thần nguyên đều đã bị hủy diệt. Tu thần đã bị giết rồi, hồn phi phách tán, biến mất mãi mãi, ngươi có thể an tâm được rồi. Còn nữa, vì sư hy vọng sau này ngươi có tìm thuộc hạ, thì cũng mở to hai mắt mà nhìn cho rõ, rốt cuộc đối phương có đáng giá để bồi dưỡng hay không. Phù tiên tử liếc mắt nhìn vô thần, nói với giọng lạnh nhạt. Vô thần không trả lời phù tiên tử. Lúc này, phong bà tử cũng hoàn toàn giống như chưa từng nghe thấy lời chỉ trích này của phù tiên tử. Chỉ nhìn về phía trước với ánh mắt dại ra. Phù tiên tử nhướng mày. Lại dám coi thường lời nói của mình sao? Sao thế? Ngươi cũng muốn chết sao? Phù tiên tử lạnh giọng hỏi. Vô thần giơ bàn tay run rẩy lên, vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi, chỉ về phía trước với giọng nói khàn khàn, sư tôn, hắn vẫn chưa chết. Chương 419. Trường hợp ngoại lệ xuất hiện. Phù tiên tử sợ hãi. Lời nói của vô thần khiến toàn bộ lỗ chân lông trên người phù tiên tử mở ra. Lão quay phắt đầu lại. Sau đó cả người lão đều cảm thấy không ổn. Chỉ thấy trước mặt bọn họ, tu thần đang ngồi trên một chiếc ghế đá, trước mặt hắn có một bàn trà, và một ấm trà ở trên đó. Vậy mà hắn lại đang uống trà một cách nhàn nhã và thư thái. Sao có thể? Phù tiên tử cảm thấy tim mình co thắt lại một cách dữ dội. Quy lực của đám mây hỗn độn và hồng lôi diệt thế hội tụ lại một chỗ, nếu phù tiên tử chưa kiểm soát phạm vi, thì hoàn toàn có thể phá hủy một phần mười nguyên giới. Sức mạnh như vậy vốn dĩ không phải là thứ người bình thường có thể chống lại được. Chỉ có người cổ đại cự phách như lão, một nhân vật có thực lực thông thiên mới có thể đứng vững được. Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ đó của tu thần, dường như hắn chẳng mảy may xảy ra chuyện gì hết. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Phù tiên tử hoàn toàn không chấp nhận được kết quả này, và cũng không tin. Tới uống vài chén không? Tu thần bưng tách trà còn tỏa ra hơi nóng lên, nhìn về phía phù tiên tử với một nụ cười rồi và hỏi. Những lời nói này của tu thần kết hợp với nụ cười trên gương mặt hắn chắc chắn là sự châm biếm và khinh bỉ lớn nhất đối với phù tiên tử. Hiện tại, vô thần hoàn toàn không dám nói tiếp nữa, trong lòng y đã rõ ràng, nếu hai bên cứng đối cứng, y không phải là đối thủ của tu thần. Y thầm thấy may mắn, may vì sự tự đại của tu thần, bằng không, phù tiên tử nhất định sẽ bồi dưỡng tu thần. Đến lúc đó không còn cơ hội nào cho y nữa, y sẽ bị tu thần thay thế hoàn toàn. Cũng may. May mà tu thần đã trở mặt với phù tiên tử, nên hiển nhiên bọn họ sẽ không chết không ngừng, bằng không có lẽ lúc này vô thần đã muốn quay đầu bỏ chạy rồi. Sắc mặt của phù tiên tử nặng nề, ánh mắt lóe lên tức giận và sát ý, lão bước lên phía trước một bước, giây tiếp theo đã trực tiếp xuất hiện trước mắt tu thần. Chỉ thấy một tay của phù tiên tử tóm về phía tu thần. Một cái tóm này thoạt nhìn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh pháp tắc của toàn bộ nguyên giới, ngay cả không gian xung quanh cũng đều bị ràng buộc và phong tỏa. Hai người vô thần và phong bà tử đều bất động, không thể động đậy. Đạt đến trình độ của phù tiên tử, những thứ màu mè như thuật pháp thần thông đã bị loại bỏ, bất kể là thủ đoạn nào cũng đều đạt đến cảnh giới trở lại nguyên trạng. Cái gì mà đại uy thần long? Thế tôn địa tạng bla bla. Khẩu quyết và thủ quyết nhìn thì có vẻ rất lợi hại, nhưng sẽ không xuất hiện ở những người có cấp bậc giống như phù tiên tử. Bọn họ muốn giết người, đó chỉ là một suy nghĩ, một động tác đơn giản mà thôi. Tuy cơ thể vô thần không thể động đậy, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ vô cùng hưng phấn và kích động. Phù tiên tử ra tay rồi. Nếu lúc trước, phù tiên tử sử dụng thuật pháp thần thông để tiêu diệt là vì coi thường tu thần, thì bây giờ lão đang sử dụng sức mạnh chân chính. Nếu như vậy mà tu thần vẫn còn có thể tránh được và sống sót, thì chuyện này sẽ nên vô cùng thú vị. Gọi bản thể của ngươi tới đây, hóa thân của ngươi không xứng đánh nhau với ta. Tu thần nhìn bàn tay với tới của phù tiên tử, khẽ cười một tiếng, rồi nhấp một ngụm trà. Khi bàn tay của phù tiên tử đưa tới trước mặt hắn, đột nhiên một máy chém màu đen khổng lồ ngưng tụ ra, rồi chém mạnh vào cánh tay lão. Hư không tạo vật. Lúc này, sắc mặt của phù tiên tử cuối cùng cũng thay đổi. Đối với tu thần, đó là năng lực sinh linh cấp 4, còn đối với đám người phù tiên tử, thì đó là năng lực cấp 3. Năng lực sinh linh cấp 3 là hư không tạo vật. Lúc này, cơ thể của phù tiên tử bùng phát ra một luồng khí tức. Muốn đẩy lùi mấy chém màu đen kia. Thế nhưng lão nhanh chóng tỏ ra kinh hoàng. Mấy chém đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào, nó vẫn chém thẳng xuống. Á! Máu tươi phun ra, lúc này, toàn bộ tay phải của phù tiên tử đã bị chém đứt. Song không đợi lão lấy lại bình tĩnh từ trong cơn chấn động và đau đớn, những điểm ánh sáng màu xanh lục đột nhiên xuất hiện phía sau tu thần, và ngưng tụ ra một bóng người. Nhìn thấy bóng người này, con ngươi của vô thần và phong bà tử co rút lại một cách dữ dội, sợ đến mức hồn phi phách lạc. Mà phù tiên tử lại càng tròn mắt, nhìn về phía tu thần với vẻ không dám tin. Sáng tạo sinh mệnh. Ngươi đã đạt đến sáng tạo sinh mệnh rồi sao? Không thể nào. Rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Phù tiên tử phát ra tiếng gào giận dữ. Ngươi xuất hiện trước mặt bọn họ là ai? Chính là Thiên Thọ Lão Quy. Lão đã bị hủy diệt cả thân thể lẫn nguyên thần bởi một chiêu của phù tiên tử lúc trước. Cái gì gọi là hủy diệt cả thân thể lẫn nguyên thần? Đó chính là chết đến mức không thể chết thêm, hoàn toàn biến mất trong chư thiên vạn giới, không ai có thể cứu lại được, cho dù bản thân phù tiên tử cũng không thể. Cho nên người xuất hiện trước mặt lão, không phải là Thiên Thọ Lão Quy lúc trước. Người đó là ai? Là người tu thần đã sáng tạo ra. Đây cũng là lý do vì sao lão liếc mắt một cái đã nhìn ra năng lực sáng tạo sinh mệnh mà tu thần đang sử dụng. Tâm trạng hiện giờ của vô thần còn chấn động và sợ hãi hơn cả phù tiên tử, nếu không phải bị phù tiên tử giam cầm trong không gian nghìn dặm không thể động đậy được, thì hiện tại y chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Quá khoa trương. Quá đáng sợ. Không ngờ tu thần đã đạt đến cấp bậc sáng tạo sinh mệnh rồi. Quả thực là nghiền nát mấy trăm con đường của y. Chẳng trách lúc trước đấu với tu thần, lần nào cũng bị đối phương vả mặt một cách tàn nhẫn, lần nào cũng kết thúc trong thảm bại. Hèn chi, tu thần có gan chống đối phù tiên tử như vậy. Thì ra bọn họ vốn dĩ không phải là người cùng một cấp bậc. Ta đã trung thành và tận tâm với các người. Nói giết là giết. Không phải quá tàn độc rồi sao? Thiên Thọ Lão Quy nhìn chằm chằm vào phù tiên tử với vẻ mặt u ám, hỏi với giọng dữ tợn. Phù tiên tử ôm cánh tay bị đứt, nhìn về phía tu thần. Rốt cuộc ngươi là ai? Năng lực sáng tạo sinh mệnh không phải là thứ mà một hậu bối như ngươi có thể có được. Trong nguyên giới, có thể có vài người đạt đến chấp chưởng sinh tử, cũng có thể có một, hai người đạt đến hư không tạo vật. Nhưng chỉ có một người có thể đạt đến cấp độ sáng tạo sinh vật. Đó chính là chúa tể thực sự của nguyên giới. Lão có thể cho phép vô thần có chấp chưởng sinh tử. Có thể cho phép tu thần có hư không tạo vật. Nhưng tuyệt đối không cho phép việc ngoài mình ra, còn có người khác đụng vào lĩnh vực sáng tạo sinh mệnh này. Sáng tạo sinh mệnh, chính là thứ tượng trưng cho địa vị tuyệt đối, tượng trưng cho thân phận tuyệt đối. Muốn có được tên tuổi ở trong chư thiên vạn giới, có được sự công nhận của người khác, cần phải như thế nào? Đó chính là sáng tạo sinh mệnh. Thứ mà hư không tạo vật tạo ra chỉ là vật chết, không có linh hồn, cũng không có sinh linh chi lực. Thế nhưng sáng tạo sinh mệnh lại sáng tạo ra một sinh mệnh sinh động, liên quan đến linh hồn. Sự biến đổi của sinh linh chi lực, xây dựng huyết mạch, vân vân. Vô cùng khổng lồ và phức tạp. Nguyên giới sinh ra, nhóm sinh linh đầu tiên đã xuất hiện như thế nào? Chính là do tích điểm sáng tạo ra. Vậy sau đó thì sao? Đám quái vật cổ xưa bọn họ, thông qua sáng tạo, sau đó sinh sôi từ thế hệ này đến thế hệ khác. Trải qua vô số năm tháng mà tạo thành chư thiên vạn giới của bây giờ. Để sáng tạo ra một sinh linh họ sẽ phải trả một cái giá cực lớn, cho nên loài cổ xưa bọn họ đã xây dựng tử giới, và sáng lập luân hồi. Thông qua luân hồi chuyển thế để kéo dài sự sinh sôi của sinh linh. Chỉ cần là giống loài do bọn họ sáng tạo. Trong cơ thể vẫn ẩn chứa huyết mạch do bọn họ sáng tạo ra từ thuở ban đầu, thì hậu bối mãi mãi không thể nào thực sự đạt đến trình độ của bọn họ. Cũng mãi mãi bị bọn họ áp chế. Nói trắng ra, tức là trong cơ thể của toàn bộ sinh linh ở chư thiên vạn giới hiện giờ đều ẩn chứa huyết mạch của chính giống loài viễn cổ lớn, tất cả đều là hậu duệ của bọn họ. Chỉ cần có thứ huyết mạch này, thì sẽ bị huyết mạch áp chế, mãi mãi không vùng dậy được. Đây chính là nguyên nhân vì sao bọn họ lại không lo ngại gì như vậy. Nhưng lúc này mọi chuyện đã khác, tu thần xuất hiện. Chính vị đại lão của chính đại nguyên giới đều biết nhau. Phù tiên tử chắc chắn rằng mình chưa từng gặp tu thần trước đây. Cho nên, tình huống ngoại lệ đã xuất hiện. Phù tiên tử hoảng hốt. Chương 420, rơi vào hầm băng, cả người đều ớn lạnh. Hậu bối. Tu thần hơi dương khóe miệng. Dùng ánh mắt trêu tức và chăm chọc nhìn gương mặt nổi giận dữ tợn của phù tiên tử. Nghe ý trong lời ngươi nói thì hình như ngươi cảm thấy rất khó tin với chuyện hậu bối vùng dậy hả? Chẳng nhẽ các ngươi đã dùng mánh khóe gì với đám hậu bối chúng ta sao? Tu thần nói lời này khiến mí mắt vô thần giật giật, y theo bản năng nhìn về phía phù tiên tử. Phản ứng của phù tiên tử quả thực có hơi khoa trương thật. Phù Tiên Tử là một tồn tại như thế nào? Lão chính là đại lão chân chính của Phù Tiên Giới. Một trong chín đại lão của chín đại nguyên giới. Cũng có thể nói là một trong chín người lợi hại nhất chư thiên vạn giới. Tại sao khi lão nhìn thấy một hậu bối có năng lực sinh linh đạt tới sáng tạo sinh mệnh lại lộ ra vẻ mất kiểm soát như thế? Lời giải thích duy nhất chính là, trong nhận thức của Phù Tiên Tử, ngoại trừ chín đại lão của chín nguyên giới bọn họ ra thì những người khác tuyệt đối không có khả năng nắm giữ năng lực tác động đến tạo hóa hư không. Nói cách khác, những nỗ lực của vô thần kỳ thực chỉ là chuyện tiếu lâm trong mắt Phù Tiên Tử sao? Từ đầu đến cuối, y căn bản không có khả năng đối phó được với Phù Tiên Tử và thay thế vị trí của lão. Vô thần nghĩ tới đây thì đột nhiên cảm giác trái tim bắt đầu co thắt lại. Cả người khó chịu không thôi. Tu thần! Rốt cuộc ngươi là ai? Phù Tiên Tử không để ý đến ánh mắt của vô thần, cũng chẳng để ý đến giọng điệu giễu cợt vừa rồi của tu thần, lão dùng ngữ điệu trầm thấp và ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Hiện giờ trong lòng Phù Tiên Tử chỉ có một suy nghĩ. Đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Chính đại nguyên giới khẳng định đã xảy ra một biến đổi lớn nào đó cho nên mới sinh ra sự một tồn tại như tu thần. Mà sự biến đổi này chưa từng xuất hiện bao giờ. Phù Tiên Tử nắm giữ Phù Tiên Giới, bất kể biến số nào xuất hiện trong nguyên giới này lão đều rõ trong lòng bàn tay. Vô số chuyện thoạt nhìn tưởng là biến số, thực ra lại xuất hiện dưới sự sắp đặt của Phù Tiên Tử, thậm chí có thể nói Phù Tiên Tử nhìn thấu những biến số khó lường, song lão không cần ra tay can thiệp. Đối với lão mà nói, có biến số là chuyện tốt, bởi vì nó là thứ sẽ giúp lão tham khảo, để lão có đủ linh cảm nâng cao bản thân. Tiềm lực của con người có hạn, trường gian sống sau xô sống trước không phải là chuyện không có lý, lão cần nhóm sống sau đó nghĩ ra đủ những thứ mới lạ, sau đó trọng nó thành của mình. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là tất cả phải nằm trong phạm vi khống chế của lão. Nói cách khác, trong Phù Tiên Giới tuyệt đối không có khả năng xuất hiện người có thực lực đạt đến cấp độ hư không tạo vật. Nhưng tu thần lại làm được. Cho tới giờ, lão không tra ra được tu thần xuất hiện từ nơi nào, thân phận của hắn còn là một ẩn số. Tiếp đó hắn lại có năng lực sáng tạo sinh mệnh, không biết đã bao nhiêu năm rồi trong lòng lão chưa từng xuất hiện cảm giác âu lo như thế này. Tu thần cười khẽ một tiếng, nhìn Phù Tiên Tử và nói, ta là ai ngươi không có tư cách biết. Lời này của hắn khiến vô thần và phong bà tử suýt chút nữa hít thở không thông. Phách lối đến trình độ này cũng là sự tồn tại có một không hai rồi. Phù Tiên Tử là ai? Một trong chín người mạnh nhất chư thiên vạn giới. Là sinh vật xuất hiện ngay khi nguyên giới mới sinh ra. Vậy mà lão còn không có tư cách biết lai lịch của tu thần hả? Đây không phải phách lối thì là cái gì? Được. Được lắm. Ngược lại ta muốn xem. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thủ đoạn? Phù Tiên Tử gằn giọng quát lên, sau đó lại muốn ra tay với tu thần. Nhưng một bóng người đã xuất hiện trước mặt lão. Là Thiên Thọ Lão Quy. Giờ phút này, Thiên Thọ Lão Quy lộ ra vẻ mặt âm trầm không có chút cảm xúc, lão ta cứ nhìn chòng chọc vào Phù Tiên Tử với đôi mắt đục ngầu. Vô thần và phong bà tử nhìn Thiên Thọ Lão Quy với ánh mắt phức tạp, cảm xúc trong lòng ngổn ngang. Thiên Thọ Lão Quy trước mặt bọn họ còn là người lúc trước sao? Không phải. Vô thần hiểu vô cùng rõ ràng, người mà Phù Tiên Tử muốn giết thì bất kể là thể xác hay linh hồn đều không giữ lại được. Thiên Thọ Lão Quy lúc trước đã hoàn toàn biến mất trong chư thiên vạn giới nên lão ta không thể sống lại nữa. Thiên Thọ Lão Quy trước mặt này chính là sinh mệnh hoàn toàn mới do chính tu thần sáng tạo ra. Thủ đoạn này khiến vô thần rất ghen tị, cũng làm y sợ hãi. Y căn bản không tưởng tượng nổi phải làm thế nào để có thể sáng tạo ra một sinh mệnh đã từng xuất hiện, bất kể là hình dạng hay khí tức đều giống nhau như đúc. Làm sao? Ngươi muốn dùng tên mà ngươi đã sáng tạo ra để đối phó ta hả? Sáng tạo ra một thần vương sẽ phải tiêu hao lượng sinh linh chi lực vô cùng lớn. Chỉ vì muốn khiến ta giật mình mà lãng phí nhiều sinh linh chi lực để sáng tạo ra một tên rác rưởi thôi sao? Phù Tiên Tử căn bản không thèm liếc mắt nhìn Thiên Thọ Lão Quy. Đối với lão mà nói, giết tên này còn đơn giản hơn cả giết con kiến. Tu thần nhún vai, mỉm cười bảo, con người ta thích nhất là vả mặt người khác. Tu thần vừa dứt lời, cơ thể Thiên Thọ Lão Quy nhoáng lên xuất hiện trước mặt Phù Tiên Tử, sau đó lão ta vung tay lên. Chát! Một tiếng vang giòn giả. Phù tiên tử trợn trừng mắt muốn nứt ra, một tay che lấy má phải của lão, nhìn thiên thọ lão quy trước mặt với vẻ tràn ngập sự khó tin. Vô thần cũng hít vào một ngụm khí lạnh, trợn tròn mắt vì sợ. Thế mà phù tiên tử hoàn toàn không kịp phản ứng. Lão quả thực cảm nhận được thiên thọ lão quy sẽ ra tay nhưng căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào. Cứ thế bị ăn thẳng một bạt tai. Ngươi! Ngươi! Giờ phút này phù tiên tử quả thực giận sôi gan, không gian xung quanh lão bắt đầu vặn vẹo tách ra, một cổ sức lượng cắn nuốt hùng hậu lao ra bốn phương tám hướng. Bất ngờ lắm hả? Thiên thọ lão quy vẫn chẳng tỏ vẻ gì như cũ, nghẹo đầu nhìn chằm chằm phù tiên tử, sau đó lão ta lại vung tay lên, tát thêm một phát nữa. Tiếng vang giòn giả lại vang lên. Lần này, phù tiên tử rốt cuộc bùng nổ hoàn toàn. Không gian xung quanh lão tiếp tục vặn vẹo, sụp đổ. Vô thần không thể đánh trúng thân xác của lão nhưng thiên thọ lão quy lại làm được, cứ thế tát thẳng cho lão hai phát. Ta muốn nghiền các ngươi thành tro, đem linh hồn thiêu trong luyện ngục. Phù tiên tử nổi giận gầm lên, sau đó vươn tay đánh về phía thiên thọ lão quy. Âm âm. Một chưởng này khiến vô thần biến sắc, quay đầu muốn chạy, thậm chí y còn không để ý đến phong bà tử. Vào lúc phù tiên tử vung tay ra, toàn bộ không gian của biên cảnh cực bắc đều vỡ vụn hoàn toàn, biến thành một vòng xoáy màu đen khổng lồ, trực tiếp lao đến cắn nuốt thiên thọ lão quy và tu thần. Vòng xoáy màu đen này phóng ra lực hút đủ để nghiền nát mọi thứ trong nghìn dặm chỉ trong chớp mắt. Phong bà tử căn bản không kịp chạy trốn. Trực tiếp bị nghiền thành tro bụi. Thế nhưng, kế tiếp lại xuất hiện cảnh tượng khiến phù tiên tử hải hùng và hoảng sợ. Vòng xoáy màu đen lại hoàn toàn chẳng tác động chút nào đến thiên thọ lão quy và tu thần. Bọn họ giống như hình chiếu hư ảo, vòng xoáy đen cứ thế xuyên qua người bọn họ, chẳng tạo ra chút tổn thương mảy may. Vô thần chớp mắt đã chạy trốn ra ngoài trăm dặm quay đầu nhìn lại, con ngươi y co lại dữ dội. Thiên thọ lão quy đang dùng một tay tóm cổ phù tiên tử, túng lão lên giữa không trung, còn tu thần thì đứng bên cạnh liếc nhìn với vẻ mặt trêu tức. Mà khoảng cách của y và bọn họ chỉ có không đến 10 mét. Rõ ràng y đã chạy nước rút ra ngoài nghìn dặm. Vì sao ba người tu thần vẫn ở bên cạnh y? Giờ phút này vô thần giống như rơi vào hầm băng, cả người đều ớn lạnh. Chương 421, dù sao tu thần ta nhất định sẽ giết chết phù tiên tử nhà ngươi. So với sự rúng động và sợ hãi trong lòng vô thần lúc này, phù tiên tử hiện giờ chỉ càng hãi hùng và khiếp sợ hơn. Không ngờ lão lại bị một con kiến hôi bóp cổ không động đậy nổi. Hơn nữa đòn tấn công của lão chẳng khiến đám người này bị thương chút nào. Chuyện này không có khả năng. Đáy lòng phù tiên tử bỗng nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi khó hiểu đối với tu thần, loại cảm giác này trước nay chưa từng xuất hiện. Lão tưởng là đã ăn chắc tu thần rồi. Chỉ xem hắn giống như những kẻ khiêu chiến trước kia thôi. Chẳng qua là cung cấp cho lão những cách thức mới trên đường tu luyện, cuối cùng đều bị lão giết chết dễ như trở bàn tay. Thậm chí không cần lão ra tay, những hậu bối ngấp nghé vị trí của lão đều sẽ biến mất hoàn toàn trong dòng chảy vô tận của lịch sử. Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác. Lão không giết được tu thần. Thậm chí ngay cả một thiên thọ lão quy do tu thần sao chép sáng tạo ra cũng có thể bóp cổ lão đến mức không nhúc nhích được. Rốt cuộc ngươi là ai? Phù tiên tử trừng đôi mắt đỏ ngầu dở tợn, gào thét hỏi lại lần nữa. Tu thần nở một nụ cười trào phúng, hắn nói, ta đã nói rồi. Ngươi không xứng được biết ta là ai. Muốn giết ta thì gọi bản thể của ngươi đến đây, hai ta làm một trận quyết đấu, ai thắng người đó chính là chúa tể của phù tiên giới. Còn người thua phải biến mất hoàn toàn khỏi chư thiên vạn giới. Vô thần ở phía sau nghe thấy tu thần nói những lời này thì hô hấp cũng bắt đầu run rẩy. Lúc đầu y còn tưởng rằng hắn và mình là nhân vật cùng cấp độ, bây giờ hắn lại tuyên chiến với chúa tể thực sự của phù tiên giới, mà y từ đầu đến cuối toàn bị cho ra rìa, đừng nói là giúp phù tiên tử, ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Thậm chí giờ phút này vô thần muốn chạy trốn. Chạy ra khỏi phù tiên giới cũng không được. Y lao băng băng ra ngoài trăm vạn dặm trong chớp mắt, thế mà quay đầu lại vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, mà y còn chẳng phát hiện ra chuyện đó, đây là thứ năng lực mà thực lực của y không có cách nào phản kháng được. Hiện giờ trong lòng vô thần chỉ hy vọng bản thể của phù tiên tử đánh tới đây, giết chết tu thần. nếu tu thần thắng, thì vô thần sẽ phải chết chắc. Nếu tu thần thua, y còn có thể tiếp tục làm người cai quản trên danh nghĩa của phù tiên giới, tiếp tục với giả tâm của mình, tương lai chưa hẳn đã không có cơ hội tiêu diệt phù tiên tử và trèo lên vị trí của lão. Trước mắt, suy nghĩ duy nhất của vô thần chính là tu thần phải bị phù tiên tử giết chết triệt để. Chuyện đã đến nước này rồi, bản thể của phù tiên tử hẳn phải xuất hiện rồi chứ nhỉ. Người ta cũng đã chạy đến tận giường của ngươi, cưỡi lên đầu ngươi vả mặt bôm bóp rồi mà còn nhịn được thì vô thần không biết còn cái gì không thể nhịn nữa. Vô thần đưa ánh mắt mong đợi nhìn bóng lưng phù tiên tử, chờ lão nhận lời thách thức. Thế nhưng phù tiên tử không lên tiếng. Mặc dù bị thiên thọ lão quy bóp cổ nhưng lão vẫn có thể nói chuyện, tu thần không hoàn toàn hạn chế tiếng nói của lão. Nhưng lão vẫn không đáp lời tu thần. Đột nhiên, một dự cảm cực kỳ không lành dâng lên trong lòng vô thần. Phù tiên tử sợ. Làm sao có thể? Vô thần toát mồ hôi lạnh trên trán, khắp người lạnh lẽo cả đi. Thế nào? Ngươi không dám à? Tu thần nhìn phù tiên tử, cười lạnh hỏi. Giờ phút này, phù tiên tử mặt mũi trắng bệch, cắt không còn giọt máu, cứ thế trừng mắt nhìn tu thần. Đại nhân đang hỏi ngươi đó. Thiên thọ lão quy híp híp mắt, tăng thêm sức lực trên tay, cả phần cổ của phù tiên tử đều bị bóp méo, giống như có thể gãy bất cứ lúc nào. Tu thần, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Ngươi cứ nói thẳng ra. Không cần làm bộ làm tịch thế này với ta. Phù tiên tử cắn răng hỏi. Mục đích? Vô thần nghe thấy phù tiên tử hỏi vậy thì hơi sửng sốt. Mục đích của tu thần không phải quá rõ rồi sao? Chính là muốn phù tiên giới của lão đó. Vì sao lại hỏi loại vấn đề này? Chẳng lẽ hắn còn muốn thống nhất cả chín đại nguyên giới hay sao? Mục đích của ta là gì chẳng lẽ ngươi không biết? Tu thần cười nhạt hỏi, khẽ vuốt ngón tay của mình, sau đó vung cánh tay lên. Thế mà ngươi lại thấy khó tin, vậy chính miệng ta sẽ nói cho ngươi biết. Mục đích của ta chính là chín đại nguyên giới này. Chúa tể của phù tiên giới, một nguyên giới lót đường trong chín đại nguyên giới như ngươi. Không có tư cách đấu với ta. Phù tiên tử, ta hỏi ngươi lần cuối cùng, chiến thư này ngươi có nhận hay không? Tu thần trầm giọng quát lên, giọng nói giống như chuông lớn gõ mạnh vào tim phù tiên tử và vô thần, chấn động đến độ thần hồn của hai người đều run rẩy. Giờ phút này bọn họ mới thực sự cảm nhận được linh hồn của mình bị quất một trận tơi bời. Vô thần trợn tròn mắt như muốn nứt ra, ngạc nhiên và hoảng sợ nhìn tu thần. Mà so với nỗi hãi hùng của vô thần thì giờ phút này phù tiên tử còn kinh ngạc hơn. Bởi vì một tiếng quát của tu thần khiến bản thể của lão cũng cảm nhận được sức mạnh xé rách linh hồn. Đây là loại thủ đoạn gì? Giờ phù tiên tử căn bản không dám nghĩ sâu hơn. Cũng không dám nhận lời thách thức. Ngươi! Rốt cuộc ngươi có tu vi gì? Rốt cuộc ngươi là ai? Phù tiên tử lộ ra vẻ mặt dữ tợn, gầm lên hỏi. Tu thần thở dài một tiếng, bay vút lên không trung, đạp bước đến trước mặt phù tiên tử. Thiên thọ lão quy vội vàng thả phù tiên tử ra, lùi lại bên người tu thần, hơi cúi đầu xuống. Lão cổ hủ chính là lão cổ hủ, tư duy đã cứng nhắc mất rồi. Ta hỏi ngươi câu gì thì ngươi đáp câu nấy, không quan tâm ta hỏi vấn đề gì đã hỏi lại ta, ngươi có biết làm vậy rất không lễ phép không? Ngươi nhận lời thách thức cũng chẳng vấn đề gì, dù sao tu thần ta cũng nhất định phải giết chết phù tiên tử nhà ngươi. Ta cho ngươi thời gian chuẩn bị. Dùng hết tất cả thủ đoạn của ngươi đi. 10 hiệp, ta cho ngươi 10 hiệp để ngươi bày bố trận địa giết chết ta. Sau 10 hiệp, ngươi vẫn không động được đến ta thì hoặc là ngươi quy thuận, hoặc là phải biến mất. Tu thần lạnh nhạt nói, sau đó đánh một chưởng ra. Âm. Cổ hóa thân của phù tiên tử nổ thành tro bụi trong nháy mắt, những gì cần nói hắn đã nói xong, không nhất thiết phải tốn nước bọt với lão nữa. Hiện giờ lĩnh vực vô địch của tu thần chỉ bao trùm biên cảnh cực bắc mà thôi, vừa rồi hắn muốn lừa phù tiên tử để bản thể của lão đánh tới đây nhưng lại thất bại. Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa, hắn sẽ ném áp lực về phía phù tiên tử, để xem lão sẽ đối phó với hắn như thế nào. Dù sao tu thần sẽ không ra khỏi lĩnh vực vô địch của mình, cứ để phù tiên tử lăn qua lăn lại tùy thích. Dĩ nhiên tốt nhất vẫn là bản thể của phù tiên tử trực tiếp tới đây, vậy sẽ bớt rất nhiều chuyện. Hóa thân của phù tiên tử bị tu thần đánh nát, hiện giờ chỉ còn lại mình vô thần đang ngây ra như phỏng bên cạnh. Tu thần nhìn về phía vô thần, khóe miệng hơi dương lên, hắn bảo, có ngạc nhiên với mừng rỡ không? Có bất ngờ lắm không? Có phải ngươi phát hiện mình chẳng khác nào một tên ngu ngốc còn muốn đấu với ta đến trời tạng đất tận? Trời long đất lở không? Vô thần nhìn tu thần với ánh mắt sợ hãi, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt. Có thế thả ta một lần được không? Vô thần nói với giọng điệu hơi van nài. Hiện giờ trong lòng vô thần vô cùng tuyệt vọng, bản thể của phù tiên tử không đến, vậy mạng của y sẽ hoàn toàn bị tu thần chi phối. Có thế, song ngươi phải giúp ta làm một việc. Tu thần nhếch miệng cười bảo. Vô thần hơi ngơ ngác, cười bồi hỏi, ngài nói đi. Tiểu nhân nhất định làm theo. Giờ y đã hoàn toàn không có tư cách để đàm phán bất kỳ điều kiện gì với tu thần không giết y đã khiến y bất ngờ và mừng rỡ lắm rồi. Biến suy nghĩ trước đó của ngươi thành hành động. Tu thần mỉm cười nói,